Chào anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần, và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thiếu gia bị bỏ rơi, chương đó là Giật mình. Ở phần trước thì nhưng ta đã biết sau khi Diệp Mặc tiêu diệt được Bắc Sa Vương thì đang bị thương chuẩn bị tìm một chỗ hồi phục thì lại gặp một đoàn người do một cô nàng Phong Yên Kỳ của Vạn Cổ Môn dẫn dắt. Cô nàng này có vẻ như là dựa vào một lý do nào đó để lừa đoàn người này đi, để thịt từng người một để gia tăng thực lực, đến kịp cái đại hội thanh toán lẫn nhau của đám đệ tử Vạn Cổ Môn để xem ai có thể kế thừa được hai cái con hoàng kim trùng. Và trong này thì Diệp Mặc sử dụng thần thức của mình đã phát hiện ra cái mưu mẹo của Phong Yên Kỳ rồi, đồng thời gặp lại một người quen cũ là Hoàng Mân, người đã vô tình cứu mạng Diệp Mặc một lần ở đảo Băng Khôi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Khi mà phần trước thì Hoàng Mân có kể chút chuyện ma là có người dẫn đường ở trong núi để cho ma nó bắt. Nghe lời Hoàng Mân nói xong, Phong Yên Kỳ cư nhiên sợ hãi kêu lên một tiếng, theo bản năng liếc nhìn về phía Diệp Mặc. Tuy tu vi của Hoàng Mân thấp hơn Phong Yên Kỳ không ít, nhưng điều đó không có nghĩa là cô ngốc hơn Phong Yên Kỳ, ngược lại còn là một người thông minh tuyệt đỉnh. Cô nghe Phong Yên Kỳ a một tiếng thì lập tức nhận ra đối phương đã đoán được mục đích của những lời nói kia, nhưng cô lợi dụng trước khi Phong Nguyên Kỳ kịp mở miệng thì đã nói: "Mạc Ảnh, không thì buổi tối cậu đến lều của tôi đi, bằng không buổi tối trong sơn cốc như vậy tôi có chút sợ." Mọi người nghe Hoàng Mân nói vậy đều sửng sốt. Hoàng Mân đã đồng hành cùng họ nhiều ngày, nhưng họ biết cô là phụ nữ chính phái bảo thủ, tuy dung mạo bình thường nhưng dù sao ngũ quan đoan chính, hơn nữa dáng người không tệ. Một người phụ nữ thành thục như vậy lại mời đàn ông vào lều qua đêm, cho dù không muốn nghĩ nhiều thì cũng phải nghĩ nhiều. Phong Nguyên Kỳ cũng ngây ngẩn cả người, sau khi nghe Hoàng Mân nói lúc nãy thì trong lòng ả cũng vui mừng. Ả vốn còn đang muốn ở cùng lều với Diệp Mặc, nhưng lời nói của Hoàng Mân quả thực là tặng lễ. Tuy ả sẽ không hấp thụ máu huyết ngay trong lều trại, nhưng có một người đàn ông cao to bộ dáng không đến nỗi nào ở cùng thì buổi tối cũng không cô đơn, ít ra cũng có thể được sướng khoái mà rên rỉ. Hơn nữa tên Mạc Ảnh này dù bị thương nhưng khí tức trên người rất dễ chịu, ả cũng không ngại cho hắn chiếm chút tiện nghi. Hơn nữa vừa rồi cùng Trần Ngân Trụ đóng gạch chơi còn chưa đã. Thế nhưng thật không ngờ lời còn chưa kịp nói ra thì Hoàng Mân đã chủ động mời Mạc Ảnh đến lều của cô ta. Diệp Mặc thầm khen Hoàng Mân là thông minh, nói vậy là hắn có thể quang minh chính đại đến lều của Hoàng Mân mà cần không cần phải lấy cớ. Người đàn ông trung niên ít nói kia nhìn Hoàng Mân một cách kỳ lạ. Nói thật ra tuy Hoàng Mân đã 40 tuổi nhưng vì tu luyện cổ võ nên thoạt nhìn chỉ khoảng 30, mà Mạc Ảnh mà cô ta mời này còn chưa đến 30 tuổi. Hai người này ở cùng trong chiếc lều nhỏ như vậy cả một đêm, mọi người không cần nghĩ cũng biết sẽ phát sinh chuyện gì, chắc sẽ có những tiếng phành phạch. Điều kỳ quái không phải là hành động của Hoàng Mân, mà chỉ khó hiểu là vì sao một người thoạt nhìn chính phái kín đáo như vậy lại làm như thế. Diệp Mặc đương nhiên biết Hoàng Mân mời hắn đến lều của mình làm gì, hắn còn chưa tự kỷ đến mức nghĩ Hoàng Mân sẽ hiến thân cho hắn. Trước lúc đem pháp quyết tu chân dạy cho Hoàng Mân, Diệp Mặc liền hỏi mấy người họ quen biết nhau như thế nào. Từ câu trả lời của Hoàng Mân thì Diệp Mặc đã hiểu vì sao năm người tu luyện cổ võ lại tụ tập với nhau. Thì ra Phong Yên Kỳ thông qua một phiên đấu giá liên hợp mọi người lại một chỗ, mục đích chủ yếu là đi núi Vạn Quắc để tìm di tích cổ võ. Diệp Mặc cũng biết mục đích của Phong Yên Kỳ chủ yếu là tìm mấy món thức ăn để luyện công thôi. Cho dù Hoàng Mân có thông minh hơn nữa thì cũng không đoán ra được điều này. Hơn nữa vừa nghe đến núi Vạn Quắc thì Diệp Mặc lập tức hiểu được, chẳng những Phong Yên Kỳ này là đệ tử của Vạn Cổ Môn, hơn nữa còn là một trong 6 đệ tử nòng cốt còn tồn tại. Phong Ngân Kỳ nói vậy mà mấy người cũng tin sao? Diệp Mặc biết Hoàng Mân rất thông minh thì chắc hẳn cô ta sẽ không dễ dàng tin Phong Ngân Kỳ như vậy. Hoàng Mân lắc đầu nói, đương nhiên tôi sẽ không tin, nhưng à ta lại lấy ra một chiếc thiết bài rất cổ xưa. Trên thiết bài này có khắc địa đồ, đúng thật là một di tích cổ võ. Hơn nữa à đã từng đến đó, chỉ bởi vì nơi đó cần 4 đến 5 người cùng ra tay mới mở cửa được, cho nên mới hẹn mấy người chúng tôi cùng đi. Tiêu đại ca cũng đã xác nhận tấm thiết bài kia chính là một tấm bản đồ di tích cổ võ. Còn một điều mà Hoàng Mân không nói ra đó là cô đã sắp 40 tuổi, mắt thấy công pháp của mình không thể thăng cấp được nữa, còn không bằng mạo hiểm đi một lần cùng với Phong Yên Kỳ. Diệp Mặc biết Tiêu đại ca trong lời của Hoàng Mân chính là người đàn ông trung niên tên là Tiêu Thủy, nhưng đối với bản đồ mà Hoàng Mân nói, hắn nhớ tới tên Nghiêm Vô Lượng bị hắn giết lần trước. Ngay tới đây Diệp Mặc lấy ra một tấm thiết bài trong nhẫn nói với Hoàng Mân: "Thiết bài mà các người thấy là cái này sao?" Hoàng Mân cầm thiết bài từ trong tay Diệp Mặc lập tức kinh ngạc nói, sao cậu lại có loại thiết bài này, thiết bài của Phong Nguyên Kỳ cũng giống y hệt cái này. Nghe Hoàng Mân nói vậy, Diệp Mặc gật đầu, hắn đã xác định à Phong Nguyên Kỳ này 100% là một trong những đệ tử nòng cốt của Vạn Cổ Môn, lần này trở về núi Vạn Quắc chính là vì tham gia tranh đoạt cái gọi là thần cổ hoàng kim kia. Mấy người hiểu rõ về ả Phong Yên Kỳ kia sao? Cô có biết tu vi của ả thế nào không? Diệp Mặc hỏi thêm một câu. Hoàng Mân nghe vậy liền ngẩn người ra, nhưng rất nhanh cô đã kịp phản ứng nhìn Diệp Mặc hỏi. Cậu nghi ngờ Phong Yên Kỳ sao? Tôi cũng vậy, nhưng lại không đoán ra rốt cuộc mục đích của ả là gì. Tôi nghĩ tu vi của ả tương đương với tôi, ít nhất là hoàng cấp hậu kỳ. Tương đương với cô? Diệp Mặc cười lạnh một tiếng. Tu vi của ả đã là địa cấp sơ kỳ rồi, muốn giết mấy người quả thực dễ như trở bàn tay. Cái gì? Lần này Hoàng Mân thực sự bị những lời nói của Diệp Mặc dọa sợ. Phong Nguyên Kỳ cùng bọn họ ở chung bao lâu, không ngờ lại có tu vi địa cấp. Địa cấp? Hoàng Mân thì thào một câu, đối với cô mà nói thì huyền cấp đã là cao xa không thể với tới, địa cấp thì quả thực chính là truyền thuyết. Diệp Mặc gật đầu nói, đúng vậy, chính là địa cấp, nhưng tu vi địa cấp của ả trừ vì vừa tăng lên trong đêm nay thôi. Ả hẳn là người của vạn cổ môn, tu luyện thông qua trùng độc. Phương pháp tu luyện như vậy sẽ nhanh hơn võ giả bình thường rất nhiều. Thấy Hoàng Mân còn chưa tiêu hóa hết những lời hắn nói, Diệp Mặc lại hỏi một câu. Cô có biết Trần Ngân Trụ là do ai giết không? Vừa nghe Diệp Mặc nói, Hoàng Mân đã lập tức hiểu ý của hắn, cô tiếp tục kinh ngạc hỏi. Ý của cậu là Trần Ngân Trụ do Phong Nguyên Kỳ giết sao? Tại sao ả lại muốn giết người chứ? Mặc dù Hoàng Mân có chút nghi ngờ nhưng cô nghĩ lại, Phong Nguyên Kỳ không có động cơ gì để giết người. Diệp Mặc thản nhiên nói. Ả có một vạn lý do để giết người, Trần Ngân Trụ chỉ là bắt đầu mà thôi. Tôi đã nói rồi, ả là đệ tử của vạn cổ môn, thông qua giao phối với nam giới mà hút đi máu huyết của họ để đề thăng tu vi của mình. Người bị ả hút khô tự nhiên chỉ có con đường chết. Nghe xong trên mặt Hoàng Mân lúc xanh lúc hồng, không biết đang suy nghĩ điều gì. Cô không hiểu vì sao Phong Nguyên Kỳ muốn nam giới mà lại lôi kéo cả cô theo. Nhưng lời này cô không thể hỏi Diệp Mặc. Trong lòng cô đã biết, nếu không phải lần này gặp phải Diệp Mặc thì nói không chừng chính mình có chết cũng chẳng biết là chết thế nào. Xinh đẹp mỹ mạo như Phong Nguyên Kỳ mà lại là một người phụ nữ độc địa đến vậy, điều này làm cô không tự chủ được mà dùng mình. Cô đã hiểu được người cùng đội đầu tiên mất tích khẳng định cũng liên quan đến Phong Nguyên Kỳ. Mắt thấy không khí có phần ngột ngạt, Hoàng Mân chợt nhớ tới điều gì lập tức nói. Bây giờ tôi có thể quan sát được ả đang làm gì. Nói xong Hoàng Mân lấy ra camera, sau khi mở ra bên trong quả nhiên có hình ảnh trong lều của Phong Nguyên Kỳ. Thần thức của Diệp Mặc đương nhiên đã sớm nhìn thấy nhưng hắn vẫn nói. Về sau cô không cần đặt camera trong lều của Phong Yên Kỳ nữa, chỉ cần cô đến lều của ả thì ả sẽ biết ngay. Không thể nào, mỗi lần đi tôi đều rất cẩn thận, hơn nữa camera rất nhỏ, lại là loại không có phát sóng mà. Hoàng Mân phản bác theo bản năng, nhưng Diệp Mặc lắc đầu. Tôi cũng không nói là phát hiện camera của cô, nhưng chỉ cần cô tiến vào lều của ả thì ả sẽ phát hiện ra cô ngay. Dường như vì nghiệm chứng lời nói của Diệp Mặc trong camera, Phong Yên Kỳ dạo một vòng quanh lều sau đó lẩm bẩm. Con dâm phụ đó hôm nay không đến lều của mình, thật là kỳ quái. Nghe Phong Nguyên Kỳ nói, Diệp Mặc biết ngay là Hoàng Mân không phải lần đầu đến lều của Phong Nguyên Kỳ. Hắn không đợi Hoàng Mân đỏ bừng mặt chưa kịp nói gì đã chủ động nói. Dấu vết của cô tôi đã giúp xóa rồi. Thế nhưng Hoàng Mân vẫn không đáp lại, Phong Nguyên Kỳ lại tiếp tục nói. Con dâm phụ này cũng thật biết hưởng thụ, đem một tên mặt trắng gọi vào lều để vui vẻ. Câu già mà muốn gặm cỏ non, chật chật, rõ ràng đã đói đến mức đó rồi, bình thường còn giả vờ cái con khỉ. Dám cướp dai của bà nhất định cho mày biết tay. Cạch một tiếng, Hoàng Mân tức giận tắt màn hình theo dõi, sắc mặt đỏ bừng. Thấy Hoàng Mân muốn đem màn hình ném đi, Diệp Mặc duỗi tay cầm lại. Thứ này khá cao cấp, cứ để lại cho tôi là được, ném đi thì phí. Hoàng Mân cũng bình tĩnh lại, cô đưa thiết bị theo dõi trong tay cho Diệp Mặc, suy sụp nói. Không ngờ rằng những thứ tôi thấy được trước giờ đều là giả, ả này cũng thật là biết diễn trò. À đúng rồi, sao cậu lại biết rõ ràng như vậy? Diệp Mặc lắc đầu lần nữa giải thích cho Hoàng Mân, trong lòng hắn thầm nghĩ nếu không phải tối qua thần thức quán quan sát được hoạt động của Phong Nguyên Kỳ thì chắc cũng sẽ tin những gì ả nói, con mụ này thật đúng là rất biết diễn. Bây giờ thì tôi sẽ dạy cô tu chân, lời nói của Diệp Mặc trực tiếp làm tinh thần Hoàng Mân rung động. Khi cô tiếp xúc với tu chân, sau đó nghe nói có cả tiểu thế giới, tu chân giới thì hoàn toàn hóa đá, mỗi điều Diệp Mặc nói ra đều vượt quá xa phạm vi hiểu biết của cô. Nếu người nói những điều này không phải là Diệp Mặc, nếu không phải cô tận mắt chứng kiến một cái hỏa cầu từ tay hắn thì chắc chắn sẽ cho là giả. Một đêm trôi qua trong lúc Diệp Mặc dạy dỗ Hoàng Mân. Sáng sớm ngày hôm sau mọi người đều dậy thu dọn đồ đạc, không có bất kỳ ai đưa ra ý kiến đi tìm Trần Ngân Trụ, bởi vì mọi người cũng biết rơi xuống từ vách núi cao như vậy 100% không còn đường sống. Cũng chỉ có Phong Nguyên Kỳ khi thấy mọi người không đi tìm Trần Ngân Trụ thì liền đem đồ vật vào lều trại của gã thu lại, ở bên vách núi khóc lớn một hồi sau đó hỏa táng. Nếu bình thường nói không chừng vẻ thống khổ của Phong Nguyên Kỳ sẽ làm cho Hoàng Mân có chút thương cảm, nhưng từ cuộc nói chuyện tối qua với Diệp Mặc và những hình ảnh thấy được, cô hoàn toàn hiểu được Phong Nguyên Kỳ này là loại người gì. Khoảng tới giữa trưa thì năm người dừng lại sơn cốc để nghỉ ngơi. Suốt đường đi chỉ có Phong Nguyên Kỳ và người tên là Cát Lương Trung kia không ngừng nói chuyện. Tiêu Thủy vốn đã ít nói, Diệp Mặc còn cảm thấy được y đang không ngừng nhíu mày, chỉ có Hoàng Mân thỉnh thoảng chen vào một vài câu. Tôi đi tìm thức ăn, các người nghỉ ngơi đi. Người trung niên họ Tiêu tiếp tục tự nhận nhiệm vụ kiếm thức ăn, chỉ là lần này Phong Nguyên Kỳ ngăn cản Tiêu Thủy lại. À nói, Tiêu đại ca, suốt chặng đường này đều là anh vất vả tìm kiếm thức ăn, lần này để tôi đi, kiếm vài món thôn quê đổi khẩu vị, mọi người cứ chờ đây là được. Diệp Mặc nhìn Phong Nguyên Kỳ một cách kỳ quái, trong lòng thầm nghĩ, à này không nên chủ động như vậy chứ. Dựa theo suy nghĩ của ả thì tất cả mọi người đây đều là con mồi, sao ả có thể chủ động rời bỏ con mồi được? Nhưng Diệp Mặc suy nghĩ một chút liền hiểu ra, Phong Nguyên Kỳ cố ý dẫn những người này đi đường vòng vào núi, mục đích chính là vì tu luyện. Tối qua ả đã đột phá địa cấp, mấy con mồi này đã không còn quan trọng như trước. Phòng trường chính ả cũng không ngờ chỉ dùng có hai người đã đột phá lên địa cấp. Yên Kỳ, để tôi đi cùng với cô, nơi này núi rừng rậm rạp. Không đợi Tiêu Thủy trả lời thì Cát Lương Trung đã chủ động. Nghe Cát Lương Trung nói, Diệp Mặc lập tức hiểu ra, à Phong Yên Kỳ này cũng thật biết tính toán, à biết nếu mình muốn tìm đồ ăn, Cát Lương Trung chắc chắn chủ động muốn đi cùng, hoặc cho dù ả đoán sai, Cát Lương Trung không chủ động thì cuối cùng ả cũng mở miệng. Mục đích đương nhiên là rất đơn giản, ả sẽ xuống tay với Cát Lương Trung, hơn nữa Diệp Mặc có thể khẳng định sau khi động thủ với tên kia, lúc quay lại chắc chắn ả sẽ động thủ giết ba người họ. Sở dĩ Phong Nguyên Kỳ không muốn từ từ luyện hóa tất cả như trước nữa là do ả cũng không ngờ mình đột phá địa cấp vào tối qua, hơi sớm, cho nên giữ đám người Tiêu Thủy Hoàng Mân lại cũng chỉ vướng víu. Hơn nữa sau khi giết Cát Lương Trung 100% mấy người còn lại sẽ nghi ngờ ả, hoặc là nói nếu không phải tối qua, ả cần phải củng cố Tô Vi thì nó không chừng đã ra tay luôn rồi. Vậy cũng tốt, để tôi chuẩn bị lều trại trước. Tiêu Thủy tự cười giễu, Diệp Mặc rõ ràng nhìn ra trong mắt y có chút vui mừng, giống như đang cảm thấy may mắn vì có thể được nghỉ ngơi. Phong Nguyên Kỳ cũng không nghĩ nhiều, lập tức tiến vào trong núi cùng Cát Lương Trung. Phong Nguyên Kỳ vừa đi, Tiêu Thủy lập tức khoác ba lô lên nói với Hoàng Mân và Diệp Mặc, tôi không đi núi Vạn Quắc nữa, bây giờ sẽ rời khỏi đây, nếu các người cũng muốn thì có thể đi cùng. Ngoài dự đoán của Tiêu Thủy, Hoàng Mân cũng không ngạc nhiên vì lời nói của y, mà chỉ mỉm cười nói, Tiêu đại ca, chắc anh cũng bắt đầu hoài nghi Phong Nguyên Kỳ rồi chứ gì, vậy nên bây giờ mới muốn lập tức rời đi phải không? Trong mắt Tiêu Thủy hiện lên vẻ kinh ngạc, nhìn Hoàng Mân với cặp mắt khác xưa, y cũng không phủ nhận, gật đầu nói, đúng vậy, tôi đã sớm nghi ngờ, chỉ là đến giờ mới xác định được rằng cô ta không có ý tốt. Tôi đoán Tiểu Trần chính là do cô ta giết, bởi vì tôi đã đến nơi này một lần, căn bản không cần đi xa đến vậy, chỉ cần đi theo hướng này, phía trước cách đây, nửa ngày lộ trình có một sơn đạo hoàn toàn có thể lái xe tới. Tiêu Thủy nói xong liền chỉ tay về hướng đông. Hoàng Mân gật đầu nói, Tiêu đại ca, anh nói không sai. Thật ra Phong Nguyên Kỳ là người của Vạn Cổ Môn, tối qua Trần Ngân Trụ chính là do ả hút khô máu huyết mà chết, cho nên dù anh không nói tôi cũng định nhắc nhở anh một chút. Cô cũng biết sao, nói như vậy là các người đồng ý đi cùng với tôi. Nghe xong lời của Hoàng Mân, Tiêu Thủy lập tức vui mừng nói, Tiêu đại ca, nếu đã hoài nghi Phong Nguyên Kỳ thì vì sao trước đó lại không nói với mọi người để cùng ra tay với ả? Hoàng Mân kinh ngạc hỏi một câu, cô thông qua Diệp Mặc biết được Phong Nguyên Kỳ có tu vi địa cấp, chẳng lẽ Tiêu Thủy cũng nhìn ra sao? Tiêu Thủy lắc đầu không nói gì, tuy rằng y nghi ngờ Phong Nguyên Kỳ nhưng không có bằng chứng gì xác thực, và như vậy thì không thể giết người được. Vừa thấy biểu tình của Tiêu Thủy, Hoàng Mân lập tức đoán được ý nghĩ của y, cười lạnh một tiếng. Chắc Tiêu đại ca còn chưa biết tu vi của Phong Nguyên Kỳ đã là địa cấp phải không? Cái gì? Giống như lúc Hoàng Mân biết được tu vi thực sự của Phong Yên Kỳ, Tiêu Thủy cũng bị dọa sợ, nhưng rất nhanh y đã kịp phản ứng lập tức nói, bây giờ tôi sẽ đi ngay. Giả dĩ là y còn chưa có lo lắng là do đinh ninh tu vi của đối phương cũng là hoàng cấp hậu kỳ như y, nhưng hiện giờ biết được tu vi của Phong Yên Kỳ là địa cấp thì đó là một việc hoàn toàn khác. Diệp Mặc gật đầu nói với Hoàng Mân, các người muốn đi thì đi nhanh lên, chắc lần này Phong Yên Kỳ sẽ về rất nhanh thôi. Mạc Ảnh, cậu không đi sao? Tiêu Thủy nhìn Diệp Mặc một cách kỳ quái kinh ngạc hỏi, Hoàng Mân cũng kinh ngạc nhìn Diệp Mặc, tuy cô không hiểu vì sao Diệp Mặc không đi, nhưng cô biết chắc chắn là Diệp Mặc sẽ không thua cho Phong Yên Kỳ cho nên cũng không khuyên. Diệp Mặc mỉm cười nói, tôi còn có một số việc. Tuy không biết Diệp Mặc có việc gì nhưng lúc này Tiêu Thủy đã hiểu, phòng chừng là Phong Yên Kỳ cũng không được Diệp Mặc để vào trong mắt. Hắn nghĩ tới tối qua Diệp Mặc ở trong lều của Hoàng Mân, hiện giờ Hoàng Mân lại biết chi tiết của Phong Yên Kỳ, vậy thì chắc chắn liên quan đến hắn. Nhìn Tiêu Thủy và Hoàng Mân rời đi, thần thức của Diệp Mặc lại quét tới Phong Yên Kỳ. Em Hoàng Mân, tên Mạc Ảnh kia rốt cuộc là ai? Ngay cả người của Vạn Cổ Môn mà hắn cũng không sợ sao? Đi ra khỏi khu vực đó, Tiêu Thủy mới nghi hoặc nhìn Hoàng Mân mà hỏi. Hoàng Mân có chút ngại ngần nói với Tiêu Thủy, Tiêu đại ca, tuy tôi biết hắn là ai, nhưng không có sự cho phép của hắn thì tôi không thể nói cho anh biết được, nhưng chắc chắn là anh sẽ không sợ Phong Nguyên Kỳ. Đúng rồi, Phong đại ca bây giờ định đi đâu? Nghe Hoàng Mân nói vậy, Tiêu Thủy cũng không để ý nữa, có chút chán nản nói. Gần nhất thì tôi biết nhị đệ của mình đang ở Lạc Nguyệt, tôi tính đến đó. Anh muốn đi Lạc Nguyệt sao? Hoàng Mân kinh ngạc hỏi. Tiêu Thủy gật đầu. Đúng vậy, tôi cảm thấy đến Lạc Nguyệt thì vẫn tốt hơn. Tôi cũng đi Lạc Nguyệt, nhưng ở Kinh Thủy còn có một số việc chưa làm xong, nếu không thì tôi có thể cùng anh tới đó rồi. Hoàng Mân tùy ý nói một câu. Tôi có thể cùng cô đến Kinh Thủy một chuyến, tôi chỉ nghe nói nhị đệ ở Lạc Nguyệt thôi, nhưng có thực hay không thì tôi chưa dám xác định. Nếu cô ở Lạc Nguyệt có người quen thì giúp tôi một chút. Tiêu Thủy lập tức nói. Hoàng Mân cười duyên, đương nhiên không thành vấn đề. Không biết nhị đệ của anh tên gì, ở Lạc Nguyệt cũng phải có đến mấy triệu người, muốn tìm cũng không dễ đâu. Tiêu Thủy xấu hổ nói. Nhị đệ tôi tên là Hứa Bình, lúc trước tu vi của hắn cao hơn tôi một chút, phòng trường hiện ra cũng là huyền cấp rồi, thật ra tên tôi không phải Tiêu Thủy mà là Tiêu Trường Đông. Hoàng Mân cũng không để ý lắm, lập tức nói, nếu tu vi nhị đệ anh là huyền cấp thì dễ rồi, cho dù ở Lạc Nguyệt thì người có tu vi huyền cấp cũng không nhiều. Thần thức của Diệp Mặc đã quét đến chỗ của Phong Nguyên Kỳ đang ăn cát lương trùng đến xương cốt cũng không còn, lúc này ả mới thỏa mãn quay lại, thậm chí ngay cả một con thỏ hoang cũng lười bắt, có thể thấy ả đã nổi lên sát tâm với mấy người còn lại, cho dù bây giờ không thể hấp thu thêm máu huyết thì cũng không có đáng tiếc nữa. Ủa, sao có một mình cậu ở đây vậy, hai người kia đâu? Quay lại không thấy Tiêu Thủy và Hoàng Mân, Phong Nguyên Kỳ nhất thời giật mình hỏi Diệp Mặc. Thấy khí huyết của ả rất dồi dào, Diệp Mặc biết lập tức bây giờ ả đang cần luyện hóa máu huyết để củng cố tu vi. Hắn giả như không có việc gì mà nói. Tiêu đại ca thấy chỗ này rất quen thuộc cho nên liền nói với Hoàng Mân, hắn đã từng tới đây, sau đó bọn họ nói vài câu rồi không muốn đi núi Vạn Quắc nữa, cho nên liền rời đi. Họ nhờ tôi nói lời từ biệt với cô. Diệp Mặc nói xong, sắc mặt Phong Yên Kỳ biến hóa không ngừng. À nhìn phương hướng mà Hoàng Mân cùng Tiêu Thủy rời đi, qua một hồi lâu mới thu hồi ánh mắt, bình tĩnh lại. À hiểu được Tiêu Thủy và Hoàng Mân đã nghi ngờ ả, mà tên mặc ảnh trước mắt này bị hai người kia bán đứng ở đây để tính tiền thay cho họ. Vậy sao cậu không đi cùng với họ? Ngữ khí của Phong Nguyên Kỳ rất lạnh nhạt, làm cho người ta không có nhận ra vui mừng hay tức giận. Thế nhưng Diệp Mặc lại rất tùy ý nói. Người ta nói là phú quý chỉ có trong nguy hiểm thôi. Bọn họ không để ý đến di tích trong núi Vạn Quắc kia, nhưng tôi vừa mới tu luyện cổ võ cho nên quan tâm tới nó. Tôi định mạo hiểm cùng cô tới di tích đó. Trong mắt Phong Nguyên Kỳ hiện lên vẻ buồn cười, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại sự lạnh nhạt. À đánh giá lại Diệp Mặc từ trên xuống dưới, lắc đầu tạm dừng một hồi rồi mới nói. Được rồi, vậy thì cậu đi theo tôi, sẽ không thiếu phần cho cậu đâu. Tuy tu vi của Diệp Mặc thấp, máu huyết của hắn không có bao nhiêu tác dụng với ả, nhưng có một người đàn ông bộ dáng không tệ đi theo để thỏa mãn một chút dục vọng cũng được. Chỉ là hai ngày này ả không thể xuống tay với hắn, bởi vì thần cổ hoàng kim khắp xuất hiện rồi, ả phải tận dụng thời gian nhanh chóng củng cố tu vi, đem tinh huyết của hai võ giả hoàng cấp kia hoàn toàn luyện hóa. Sở dĩ Diệp Mặc không trực tiếp ép hỏi Phong Nguyên Kỳ chẳng qua là muốn ả dẫn đường, nếu thực sự ả không phối hợp thì trực tiếp giết luôn cho xong. Tuy như vậy làm việc tìm kiếm phương hướng cụ thể của động phủ trong núi Vạn Quắc sẽ phiền phức hơn, nhưng chỉ cần bỏ thêm chút thời gian là được. Diệp Mặc vốn nghĩ một người lẳng lơ như Phong Nguyên Kỳ buổi tối chắc chắn sẽ dây dưa với hắn, hắn đã chuẩn bị ép ả phải dẫn đường, nhưng điều làm hắn bất ngờ là qua một ngày một đêm Phong Nguyên Kỳ không chỉ không dây dưa mà ngay cả nói chuyện cũng chẳng được mấy câu, gần như ả đặt tất cả thời gian của mình vào việc luyện hóa tinh huyết để tăng lên tu vi. Một ngày sau, Phong Nguyên Kỳ dẫn Diệp Mặc vào phạm vi chân chính của núi Vạn Quắc, mà tinh huyết ả hút được đã luyện hóa xong, tu vi địa cấp sơ kỳ cũng được củng cố. Chú em, đến cõng chị một chút được không? Chị đi vài ngày đường chân đều muốn gãy ra rồi. Khôi phục lại vẻ lẳng lơ, Phong Nguyên Kỳ chan đến bên cạnh Diệp Mặc, hơn nữa không để ý bộ ngực đầy đặn của mình đang cọ quẹt lên cánh tay của hắn. Phong sư muội, hay là để sư huynh đây cõng muội một đoạn đi, thằng nhãi này liệu có chịu nổi một hút của muội hay không? Một giọng nam hùng hậu truyền đến, đồng thời một gã mặt đen môi mỏng khoảng 40 tuổi xuất hiện bên cạnh Diệp Mặc và Phong Nguyên Kỳ. Tuy Diệp Mặc sớm đã biết y tới nhưng cũng hơi kinh ngạc với thân pháp của y, tu vi địa cấp trung kỳ còn cao hơn Phong Nguyên Kỳ một bậc. Diệp Mặc vẫn đang suy nghĩ, ở trong mấy đệ tử vạn cổ môn, phòng trường tu vi của Phong Nguyên Kỳ là thấp nhất. Cho dù bây giờ tu vi của ả đã là địa cấp sơ kỳ đi chăng nữa, nhưng mà ả định dựa vào điều gì để mà tranh cướp thần cổ hoàng kim với người ta? Lý sư huynh, nếu sư huynh có thể cõng tiểu muội thì tốt quá rồi, nhưng chỉ sợ chàng trai này của muội ghen ấy chứ. Tờ hồ Phong Nguyên Kỳ cũng không quá để ý đến gã mặt đen môi mỏng đột nhiên xuất hiện này. Chàng trai của muội cơ à? Hắc hắc, Tên Lý Sư Huynh này cười một tiếng, sau đó ánh mắt mang theo ẩn ý nhìn Diệp Mặc, lúc này mới nói: không nghĩ tới lần này Phong Sư Muội cũng thật đủ kiên nhẫn, nhịn tới tận bây giờ mà không động thủ với tên mặt trắng này. Đừng để cho Ôn Cô nhìn thấy nha, nếu không là mất đấy. Thần thức của Diệp Mặc lại thấy được một người vừa nãy tới đây, hơn nữa tốc độ còn nhanh hơn tên Lý Sư Huynh này nhiều. Hừ, một tiếng hừ lạnh truyền đến, người mà thần thức của Diệp Mặc phát hiện đã ra. Họ Lý kia, tụi em nói xấu sau lưng chị đây, là ngứa đòn hay là ngứa chỗ đó vậy? Nghe xong mấy lời này, Diệp Mặc thiếu chút nữa là nôn ra. Người này thoạt nhìn phải đến 60-70 tuổi, da nhặt, da mặt nhăn nheo như quả táo tàu, trước ngực khô quắt, hàm răng thì đen ngòm. Nếu không phải tiếng nói của bà ta thanh thúy êm tai, Diệp Mặc căn bản không tưởng nổi người này là một phụ nữ. Hắn nhíu mày trong lòng thầm nói, rốt cuộc Vạn Cổ Môn là một nơi ghê tởm đến cỡ nào, bồi dưỡng ra một đám người tất cả đều là biến thái dị hợm, ngẫu nhiên có một ngoại lệ xinh đẹp là Phong Nguyên Kỳ thì lại như một con thú động dục vậy. Cho dù tà ác như Cửu Nguyệt Quan, trừ cái lão thái bà người không ra người, quỷ không ra quỷ kia ra, thì xem ra mọi thứ còn giống người một chút. Hắc hắc, hiển nhiên Lý Sư Huynh rất kiêng kỵ với bà già này, y tự giễu cười một tiếng rồi im lặng không nói gì nữa. À, cũng không tệ lắm nhỉ. Lúc này Ôn Cô đã nhìn thấy Diệp Mặc đang đứng một bên, bà ta nói xong lập tức nhìn Phong Nguyên Kỳ, ánh mắt có phần lạnh lẽo như băng. Phong Nguyên Kỳ thấy vậy liền vội vàng nói, người này là Mạc Ảnh, muội nhặt được ở trên đường, nếu Ôn tỷ thích thì cứ lấy mà dùng thoải mái. Tốt, vậy cảm ơn Yên Kỳ muội. Ôn Cô căn bản không có ý muốn khách sáo, nói xong lại quay sang Diệp Mặc, cùng đi theo chị nha, về sau chắc chắn sẽ cho cưng khoái hoạt. Tu vi của Ôn Cô này rõ ràng đã đạt tới địa cấp hậu kỳ, bà ta đã đến thì rõ ràng là người làm chủ ở chỗ này. Ba người Diệp Mặc đều đi theo sau bà ta, rất nhanh tiến vào núi Vạn Quắc. Một giờ sau thì ba người tới trước một vách núi. Thế vách núi này, Diệp Mặc lập tức nhớ tới cái vách núi lúc đến tham gia phiên đấu giá ở Tê Hà Tự, cũng là một cái khe sâu phân cách và có một sợi xích tinh tế nối liền hai bên, chỉ khác một chỗ là vách núi này hiểm yếu và rộng hơn. Bên dưới khe sâu là xương trắng dày đặc, nếu không cẩn thận rơi xuống đó một phát thì tất nhiên là thi cốt cũng không còn. Diệp Mặc không ngờ rằng Vạn Cổ Môn lại được thành lập ở một nơi giống tiên cảnh thế này, thật đúng là cho chuột ăn lúa mạch, phá hỏng cả lương thực. Gần như không có gì chần chờ, Ôn Cô nhảy lên sợi xích đi về phía trước. Rất nhanh, Diệp Mặc sợ Phong Nguyên Kỳ sẽ động thủ với hắn, không đợi ả nói gì thì đã là người thứ hai nhảy lên sợi xích theo Ôn Cô đi về phía trước. Ừ. Cùng lúc Diệp Mặc bước lên sợi xích, ba người Phong Nguyên Kỳ đều kinh ngạc thốt lên một tiếng, nhưng khi thấy mỗi bước của Diệp Mặc đều rất nặng thì mới bình thường trở lại. Động tác của Diệp Mặc đi trên sợi xích hoàn toàn khác họ, hắn đi bằng sự thuần thục và lòng can đảm, có thể thấy được rằng hắn thường xuyên đi thăng bằng trên dây, mà theo quan sát của mấy người Phong Nguyên Kỳ thì bọn họ đi là nhờ vào công pháp khinh thân. Sợi xích rất dài, với tốc độ này của Diệp Mặc thì đi ước chừng 10 phút mới tới đối diện. Tuy nhiên từ góc nhìn của người khác, Diệp Mặc có thể dựa vào lòng can đảm của mình để đi đến đây đã là rất giỏi. Ôn Cô nhìn Diệp Mặc đang lau mồ hôi sau khi qua được bờ đối diện, nhất thời cười lên the thé, rồi nói: thật sự có ngộ tính, nếu tao đạp hư cưng thì thật là đáng tiếc, có lẽ nên thu cưng làm đồ đệ. Thần thức của Diệp Mặc đã quét tới động phủ mà Hồng Nghiễm Bình nói, đây đích thực là một cái động phủ thượng cổ, hơn nữa trong động phủ đã có hai người chờ sẵn. Đầu tiên là một người đàn ông đeo khăn che mặt màu đen. Diệp Mặc nhìn thấy liền thấy ghê tởm, bởi vì người đàn ông đó rõ ràng là ác ma, trong lời của Tống Ánh Trúc nói. Trên mặt lồi lõm, hai mắt giống như hai cái lỗ thủng màu đen, mà trong cái hai lỗ đen này lại tản ra ánh nhìn sắc bén như lưỡi kiếm. Người còn lại là một gã trung niên nho nhã, đây là người thứ hai có dáng người, giống người của Vạn Cổ Môn ở đây. Nhưng Diệp Mặc lại cảm thấy có chút quen thuộc với gã trung niên này, giống như đã gặp phải đối phương ở đâu đó. Thế nhưng Diệp Mặc dù dùng thần thức tìm kiếm thế nào cũng không thấy được thần cổ Hoàng Kim đâu cả. Hắn không động thủ, hắn thực sự rất muốn xem thần cổ Hoàng Kim rốt cuộc là cái thổ tả gì. Phong Nguyên Kỳ lại cười khúc khích nói, chắc chắn đại sư huynh đã đến, chúng ta mau đi thôi. Tên Mạc Ảnh này, Ôn sư tỷ thu làm đệ tử, để làm ấm giường cũng chẳng sao, có gì phải khó xử đâu. Điều này cũng đúng, Ôn Cô mỉm cười nhìn Phong Nguyên Kỳ, nhưng ánh mắt lại làm Phong Nguyên Kỳ theo bản năng dùng mình một cái. Diệp Mặc âm thầm sợ hãi than, ngay cả loại người không có nhân tính như Phong Nguyên Kỳ mà cũng sợ cái mụ già Ôn Cô này, có thể tưởng tượng là mụ kinh khủng tới mức nào. Bốn phía xung quanh đều là vách đá có xương trắng phủ lên, Diệp Mặc nhìn thấy một tấm bia thật lớn, trên có ghi ba chữ to, Vạn Cổ Sơn. Hắn giật mình, thì ra cả Vạn Quắc Sơn cũng chính là Vạn Cổ Sơn, chỉ là vì Vạn Cổ Môn ở đây cho nên mới đem Vạn Cổ đổi thành Vạn Quắc để che giấu người đời. Đi qua sợi xích, tốc độ của đoàn người tăng lên rất nhiều, rất nhanh họ đến trước một cái động phủ to lớn. Diệp Mặc dùng thần thức quan sát xung quanh động phủ, lập tức phát hiện động phủ này đã bị người ta khai quật, dấu vết cũng không biết là bao nhiêu năm, nhưng đoán chừng không vượt quá 20 năm. Kế sư huynh, ngoài dự đoán của Diệp Mặc là sau khi Phong Nguyên Kỳ, Ôn Cô và tên Lý sư huynh kia đi tới trước động phủ này đều kính cẩn với gã che mặt, vừa đến đã phải mở miệng chào hỏi. Mấy tên đệ tử Vạn Cổ Môn dường như đều rất khách khí với kế sư huynh này, điều đó lại làm cho Diệp Mặc có chút kinh ngạc, tên này chắc hẳn là kế lệ trong lời của Hồng Nghiễm Bình. Nếu hắn đã có uy tín như vậy và cũng lợi hại như vậy thì còn làm cuộc thi tài so đấu này ra để làm gì, trực tiếp lấy luôn thần cổ hoàng kim cho gã không phải xong rồi sao? Thấy mấy người tiến tới chào hỏi, kế lệ gật đầu lại nhìn về phía Diệp Mặc hỏi, nếu đó là đại hội môn phái vì sao còn mang theo người lạ tới đây? Phong Nguyên Kỳ vội vàng nói, đây là Mạc Ảnh, đệ tử mà Ôn sư tỷ mới thu, cho nên cũng coi như người Vạn Cổ Môn ta. Vừa nghe xong Phong Nguyên Kỳ nói, Diệp Mặc lập tức biết mấy người này cũng không thực sự là sợ kế lệ, nếu không Phong Nguyên Kỳ sẽ không trợn mắt nói dối như vậy, rõ ràng chính là do ả đưa tới đây, sau đó trực tiếp đẩy sang cho Ôn Cô. Quả nhiên như lời Diệp Mặc đoán, kế lệ làm như nghiêm khắc nhưng thật ra lại chỉ qua loa cho xong chuyện. Nghe Phong Nguyên Kỳ nói vậy thì cũng yên lặng, dường như chấp nhận thân phận của Diệp Mặc. Hắn không rõ là kế lệ đã đạt đến tu vi nửa bước tiên thiên, vì sao còn phải kiêng kỵ người khác. Hồng Nghiễm Bình sao còn chưa tới? Giọng nói lạnh lùng của kế lệ truyền ra. Kế sư huynh, tận bây giờ mà Nghiễm Bình còn chưa tới thì đệ đoán hắn đã lành ít dữ nhiều, nếu không thì với tính cách của hắn tất nhiên sẽ không đến muộn đâu. Tên trung niên nho nhã kia lúc này hồi đáp một câu. Kế lệ gật đầu nói, mấy năm nay đệ tử Vạn Cổ Môn ta, nào là mất tích, nào thì bị giết, đúng là không bằng được các môn phái khác. Anh hai cậu Nhâm Sát năm đó bị người ta đuổi giết ở Hồng Kông, còn Nghiêm Vô Lượng nghe nói là mấy năm trước đã chết ở trên biển. Nghe kế lệ nói, vẻ mặt của tên nho nhã lập tức trở nên dữ tợn, căm hận nói, sau việc này nhất định em sẽ ra ngoài báo thù cho anh hai, bất kể là ai giết đại ca, Mặc Hy Cường tôi cũng sẽ cho cả nhà hắn nợ máu trả bằng máu. Nghe vậy lúc này Diệp Mặc mới hiểu ra, thì ra tên này là anh em của Nhâm Sát, có trách hắn cảm thấy quen mắt như vậy. Giờ Mặc Hy Cường nói xong, Diệp Mặc đã coi y như người chết. Tuy rằng người của Vạn Cổ Môn đã đến đông đủ, hắn đã có thể động thủ giết người, nhưng Diệp Mặc còn đang chờ thần cổ hoàng kim, một khi nó xuất hiện thì hắn lập tức đại khai sát giới, chỉ là cho tới bây giờ vẫn chưa thấy tăm hơi của thứ đó đâu. Nếu bây giờ mà Hồng Sư Đệ còn chưa tới thì chúng ta cũng không đợi nữa, còn nửa ngày nữa thì thần cổ hoàng kim mới xuất hiện, chúng ta chờ ở đây. Nói xong kế lệ trực tiếp ngồi xuống không mở miệng nói thêm gì nữa. Trong lòng Diệp Mặc lại sửng sốt một chút, không phải Hồng Nghiễm Bình nói bọn họ đã có được thần cổ hoàng kim, sau đó mỗi người giữ một chiếc chìa khóa sao? Nhưng nghe lời nói vừa rồi của kế lệ thì hẳn là không phải. Diệp Mặc lập tức hiểu được lúc đó là Hồng Nghiễm Bình nói dối, không ngờ rằng dưới tình huống hẳn phải chết mà tên kia còn dám nói dối. Y cho là mình cần có chìa khóa cho nên mới không giết y, vậy nên mới bịa ra như thế. Y không ngờ rằng lúc đó chính mình chẳng nghĩ là sẽ cần đến chìa khóa đã trực tiếp giết y luôn. Chỉ là nếu theo kế lệ nói thì thần cổ hoàng kim còn chưa xuất hiện, vậy thì tại sao bọn họ lại biết là nó sẽ xuất hiện ở đây? Kế sư huynh, năm người chúng ta liệu có đủ sức hay không? Tên họ Lý thấy bốn người còn lại ngồi xuống thì liền có chút không tự tin mà hỏi. Kế lệ nhìn lướt qua Phong Nguyên Kỳ thản nhiên nói, Phong sư muội đã đột phá địa cấp, năm địa cấp là đủ để phá đi lớp vỏ bên ngoài của thần cổ hoàng kim rồi. Mấy người nói xong liền tự mình ngồi xuống, Diệp Mặc đang đứng một bên bị trực tiếp bỏ qua. Theo quan sát của họ thì Diệp Mặc chỉ là con kiến, ngay cả hoàng cấp cũng không đạt tới, cho nên căn bản không đáng để tâm. Năm tên đệ tử của Vạn Cổ Môn ngồi xuống giữa động phủ, Diệp Mặc cũng tìm một góc mà ngồi xuống, giống như hắn đúng thật là người của Vạn Cổ Môn vậy. Người khác không biết lai lịch của Diệp Mặc, nhưng Phong Yên Kỳ rất rõ ràng. Thấy mình đưa Diệp Mặc đến đây, hắn gặp Ôn Cô và kế lệ mà lại không chút sợ hãi, ngay cả sắc mặt cũng chẳng thay đổi chút nào. Ả nhất thời nhíu mày, trong lòng nảy sinh ra một chút hoài nghi đối với Diệp Mặc. Không những thế, ngay cả đến bây giờ hắn vẫn không hề hỏi đến chuyện về di tích kia, cũng không kinh ngạc về những sư huynh sư tỷ của ả. Thế nhưng chỉ hoài nghi một chút rồi ả cũng không để ý đến nữa. Cho dù Diệp Mặc gì đó có cổ quái thì đã sao, đầu tiên tuổi của hắn còn rành rành ra đấy, tu luyện cổ võ thì không giống với những cái khác, cho dù có là thiên tài đi chăng nữa thì đến được địa cấp cũng phải 40-50 tuổi. Tuy rằng trường hợp ngoài 30 tuổi đến địa cấp không phải là không có, nhưng cực kỳ là ít ỏi. Huống hồ cho dù Diệp Mặc có là địa cấp thì đã sao. Sau khi ngồi xuống, thần thức của Diệp Mặc trước sau vẫn ở trạng thái phóng ra. Hắn muốn biết rốt cuộc thần cổ hoàng kim xuất hiện như thế nào và bằng cách nào. Nhưng hắn không có thấy thần cổ hoàng kim, thay vào đó lại thấy được năm đệ tử Vạn Cổ Môn này đều có động tác riêng. Nhâm Hy Cường mặt ngoài biểu hiện rất phẫn hận, nhìn người thì cũng nho nhã nhưng lại là kẻ đầu tiên thả ra một con trùng độc tiến vào trong đất không một tiếng động, sau đó chậm rãi bò về phía tường đá của động phủ. Tiếp theo Diệp Mặc lại nhìn thấy phía dưới người của Ôn Cô, gã họ Lý và cả Phong Nguyên Kỳ đều xuất hiện trùng độc. Phương hướng mà con trùng độc này di chuyển đều giống nhau, là nhắm tới bức tường đá nhẵn nhụi kia. Điều khác nhau ở chỗ là số lượng trùng độc mà Ôn Cô phóng thích ra là 2 con. Đám trùng độc này đều ẩn nấp tốt dưới mặt đất, nếu như không phải Diệp Mặc có thần thức thì căn bản cũng không có cách nào phát hiện ra. Điều duy nhất làm cho Diệp Mặc kỳ quái là Kế Lệ, người có tu vi cao nhất lại không có động tác gì, giống như y không cần làm mấy cái trò hề đó vậy. Thần thức của Diệp Mặc quét đến bức tường đá nhẵn nhụi kia, hắn kinh ngạc phát hiện thần thức của mình giống như nước đổ vào biển vậy, căn bản không có động tĩnh. Hơn nữa khi hắn cố gắng đem thần thức xâm nhập vào, thức hải liền trở nên đau đớn, giống như thần thức mà hắn phóng ra ngoài đều biến mất vô tung ảnh, bị bức tường kia cắn nuốt vậy. Bức tường này có gì đó cổ quái, Diệp Mặc vội vã thu hồi thần thức bắt đầu chú ý đến bức tường hơn. 5 con trùng độc của 4 người đều dừng ở vị trí riêng, sau đó không ai có động tác gì nữa. Lại qua 3-4 giờ sau, Diệp Mặc cảm thấy dưới chân rung lên, chẳng lẽ động đất. Trong lúc kinh dị, Diệp Mặc lập tức đứng lên, 5 tên của vạn cổ môn cũng đứng lên cả. Lối đi đã mở ra, các họ Lý kích động nói một câu, lập tức lộ ra vẻ nóng lòng. Quả nhiên khi y vừa dứt lời thì bức tường nhẵn nhụi liền uỳnh một tiếng biến mất không thấy, một luồng khí lạnh sộc ra từ bên trong. Tiếp theo trước mắt mọi người xuất hiện một lối đi bằng đá tối tăm, thoạt nhìn giống như không có điểm cuối vậy. Tuy xuất hiện một con đường tối tăm lạnh lẽo nhưng ở cửa vào con đường vẫn có những tiếng ầm ầm không dứt, giống như có một người đang cầm thiết chùy gõ mạnh lên cửa động vậy. Nhóc con, vào trước đi. Ôn Cô nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc lạnh lùng nói một câu. Ôn sư muội quá cẩn thận rồi, cánh cửa này 50 năm mới mở ra một lần, không biết đã có bao nhiêu vị tiền bối của vạn cổ môn từng đi vào đó. Kế Lệ bỗng nhiên chen vào một câu, nhưng tuy y nói vậy mà vẫn để cho Diệp Mặc tiến vào trước. Vẻ mặt Diệp Mặc rất bình thản, hắn cũng không từ chối, cẩn thận bước vào cửa động. Trước khi nhìn thấy thần cổ hoàng kim thì hắn chắc chắn sẽ không phát tác. Sở dĩ hắn cẩn thận như vậy là vì không muốn 5 con trùng độc kia bám ở trên cửa động tập kích mình. Điều làm Diệp Mặc yên tâm là cả 5 con trùng độc kia không hề tiến hành công kích với hắn mà vẫn bám nguyên trên cửa động. Nhưng Diệp Mặc cũng phát hiện thần thức của hắn nhiều nhất chỉ quan sát phạm vi 10 thước bên trong, không thể tiến vào sâu hơn. Nơi này có một cái trận pháp để khống chế thần thức, đây là cảm giác đầu tiên của Diệp Mặc. Đối với những nơi liên quan đến tu chân giả thì đây là lần thứ 2 hắn gặp phải. Lần đầu là ở Nam Cực, hắn gặp phải một trận pháp ẩn giấu, chỗ này lại thấy thêm cái nữa. Điều này làm cho Diệp Mặc càng thêm tin tưởng, trước kia nơi này cũng có người tu chân. Diệp Mặc đi không nhanh, hắn phát hiện người thứ 2 theo vào cư nhiên là Phong Yên Kỳ, tiếp theo là gã họ Lý, sau đó đến Ôn Cô, cuối cùng mới là người có tu vi cao nhất, Kế Lệ. Nhưng điều làm Diệp Mặc kinh ngạc là cả 5 con trùng độc kia, vậy mà lại tiến vào thân thể của Kế Lệ, mà Kế Lệ dường như không phát hiện chút nào, vẫn đi cuối như cũ, thậm chí mắt cũng không thèm chớp. Diệp Mặc hơi sửng sốt một chút, điều này không đúng tí nào, tu vi của Kế Lệ là cao nhất, 4 người còn lại tính kế y là có đạo lý, nhưng y lại hoàn toàn rơi vào bẫy như vậy thì quá khác thường. Hơn nữa theo suy nghĩ của Diệp Mặc, mấy người còn lại tính kế Kế Lệ thì cũng là không có đạo lý, bởi vì lấy tu vi của bọn họ thì họ cũng biết được là không có hy vọng gì để tính kế gã mới đúng. Thế nhưng ý niệm này cũng chỉ lóe lên trong đầu mà thôi, Diệp Mặc không nghĩ nhiều, lúc này trong thông đạo càng lúc càng lạnh. Khi Diệp Mặc đi chừng 300 mét ngay cả lông mi của hắn cũng kết xương, đồng thời Diệp Mặc phát hiện là những người còn lại không khác gì, cả người giống như bị đóng băng vậy. Vì không để bọn họ nghi ngờ, Diệp Mặc thậm chí bắt đầu phát run, bước đi càng lúc càng chậm. Nhưng đến khi Diệp Mặc định không cần giả vờ nữa thì hắn lại phát hiện ra một gian phòng lớn làm bằng đá. Trong đại sảnh của căn phòng màu đen này chỉ có một thứ thôi, đó chính là một chiếc bàn đá được đặt ở chính giữa, mà trên chiếc bàn đá này có đặt 2 quả trứng lớn bằng quả bóng đá. Xung quanh chiếc bàn đá này có một cái vòng hào quang trong suốt có phần ảm đạm bao bọc cả chiếc bàn lại. Diệp Mặc nhất thời hiểu được là bên trên chiếc bàn này hẳn chính là trứng của cổ trùng hoàng kim. Mấy người của vạn cổ môn không hiểu về hào quang bao bọc này, nhưng Diệp Mặc lại rất rõ ràng, vòng hào quang này nó chỉ là một dạng trận pháp phòng ngự mà thôi. Đoán chừng trận pháp này là do linh thạch duy trì, và hiện tại linh thạch không còn đủ năng lượng cung cấp, cho nên hào quang có vẻ ảm đạm. Phỏng chừng cái 50 năm một lần mà Kế Lệ nói chính là từ lúc vạn cổ môn phát hiện chu kỳ nơi này mở ra, sau đó mỗi lần đều phái người tới đây công kích hào quang, mục đích chính là vì 2 quả trứng lớn trên bàn đá. Nhưng Diệp Mặc biết vòng hào quang ảm đạm này căn bản không cần 5 người này liên thủ, tùy tiện bất cứ ai cũng có thể đánh vỡ, mà cho dù không động vào thì cái vòng hào quang này cũng chẳng kéo dài được bao lâu. Nếu như đã tới thì không cần tiếp tục giả bộ làm gì. Diệp Mặc lập tức liền nhảy vào thạch thất. Năm người kia cũng đều bị trứng của thần cổ hoàng kim hấp dẫn, tất cả đều lao vào thạch thất, còn họ không để ý tới Diệp Mặc ở một bên, đều vây quanh cái vòng hào quang kích động không thôi. Đây là trứng của thần cổ đây sao? Quả trứng lớn quá vậy. Phong Nguyên Kỳ bất ngờ nói một câu, nhưng sau khi nói xong ả liền bước qua một bên như cô gái ngoan ngoãn nhìn về phía Kế Lệ. Thấy mọi người đều nhìn về phía mình, Kế Lệ gật đầu nói, để ta thử xem. Nói xong y liền móc ra một chiếc diều hai lưỡi tùy ý ném vào vòng hào quang. Khi chiếc diều quay trở lại trong tay Kế Lệ, mấy người kinh ngạc phát hiện, màn hào quang vốn tưởng rằng phải 5 người liên thủ mới phá vỡ được thì đã xuất hiện một cái khe to. 5 người của vạn cổ môn nhất thời ngơ ngẩn ra, đây là có chuyện gì, bọn họ còn chưa kịp bắt đầu liên hợp phá vỡ mà nó đã tự mở rồi sao? Sau khi cái khe được sinh ra, hàn khí lạnh thấu xương chuyển ra từ đó, nhiệt độ trong thạch thất liên tiếp giảm xuống. Vừa lúc đó Kế Lệ bỗng nhiên hử lạnh một tiếng, duỗi tay đưa ra 4 con trùng đực, dùng sức bóp mạnh một cái, cả 4 đều biến thành mảnh vụn. Gã họ Lý hét lên một tiếng, nhất thời té ngã trên mặt đất quay cuồng, hiển nhiên do con trùng độc của mình phản vệ tạo thành. Mà Nhâm Hy Cường và Ôn Cô thì cũng phun ra một ngụm máu tươi, đồng dạng là do trùng độc phản vệ, nhưng hiển nhiên độ mạnh yếu rất khác nhau. Chỉ có Phong Yên Kỳ là không có phản ứng gì, giống như đám trùng độc khó không phải do ả phóng ra. Diệp Mặc thầm nghĩ quả nhiên Kế Lệ đã sớm biết 4 người còn lại thả trùng độc lên người y. Nhưng thần thức của Diệp Mặc sớm đã quan sát được, máu mà Nhâm Hy Cường và Ôn Cô phun ra căn bản không phải thực sự là phản vệ, còn họ chỉ cố ý học máu mà thôi, thậm chí ngay cả máu cũng là giả. Nếu không thì họ cũng không thể không chút phản ứng như Phong Yên Kỳ vậy. Chỉ có gã họ Lý kia là bị chủng độc phản vệ, gã thực sự bị thương, còn nặng tới mức nào Diệp Mặc cũng lười quan sát. Sau khi bóp nát 4 con chủng độc, Kế Lệ nhìn 4 người còn lại một cách lạnh lùng, hắn nói, Hoàng Kim Cổ còn chưa lấy được mà chúng mày đã liên hợp ám hại tao rồi. Tốt, hỏi vì sao mà mấy năm nay đệ tử vạn cổ môn càng lúc càng ít, thì ra đều là do đám người như chúng mày làm ra cả. 4 người còn lại trừ họ Lý còn đang quay cuồng trên mặt đất thì dường như 3 người còn lại đều không có ý phản bác. Dường như biết mình đã thành phế nhân, gã họ Lý dãy giụa chỉ vào Phong Nguyên Kỳ mà nói, Phong Nguyên Kỳ, con điếm này, mày dám phản bội. Về mặt Phong Nguyên Kỳ bình thản nói, Lý sư huynh, dựa vào cái gì mà chỉ nói tôi phản bội chứ? Tên kia oán hận nói, 3 người chúng tao đều bị phản phệ, chỉ riêng có mình mày không có chuyện gì, mày... Phong Nguyên Kỳ nhìn gã một cách khinh thường, nếu như tao nói máu mà Ôn sư tỷ và Nhâm sư huynh phun ra không phải của họ thì mày có tức hơn không? Tiếng nói phẫn nộ của gã họ Lý bỗng im bặt, gã nhìn chằm chằm vào Ôn Cô và Nhâm Hy Cường, hai người họ cũng không hề phản bác, lúc sau mới lớn tiếng nói, tức chết tao rồi. Sau đó lại phun ra một ngụm máu tươi, nhất thời hôn mê. Kế Lệ bỗng cởi bỏ tấm khăn che để lộ ra khuôn mặt gồ ghề, thậm chí không còn hình dạng của một khuôn mặt. Sau đó vỗ tay nói, vui thật đấy, 4 đứa chúng mày lại cấu kết hãm hại tao, cuối cùng 3 người lại không dùng con trùng bổn mạng, làm cho Lý trưởng thành hố nặng. 3 người còn lại giống như không nghe thấy lời châm chọc này của Kế Lệ, vẻ mặt vẫn rất bình tĩnh, chỉ có Phong Yên Kỳ là cởi duyên nói, Lý trưởng thành không biết tự lượng sức. Từ trước tới giờ tiểu muội vẫn chưa hề nghĩ tới việc muốn hại đại sư huynh. Muội biết đại sư huynh thần công cái thế, muốn hại sư huynh không bằng là tự sát đi cho xong. Đệ cũng tuyệt đối không động thủ với sư huynh. Nếu đại sư huynh của vạn cổ môn chúng ta mà cũng xảy ra chuyện, thì cái môn phái này coi như xong đời. Hơn nữa đệ cảm thấy cổ thần hoàng kim trong tay đại sư huynh vẫn là tốt nhất. Người có thái độ tiếp theo chính là Nhâm Hy Cường. Nói xong Nhâm Hy Cường nhìn thoáng qua Lý Trưởng Thanh trên mặt đất một cách khinh thường, lạnh giọng nói, một tên hề nhảy nhót mà thôi. Ừ. Nghe xong lời nói của Phong Nguyên Kỳ và Nhâm Hy Cường, Ôn Cô hử lạnh một tiếng không hài lòng, nhưng mụ cũng không để ý đến Phong Nguyên Kỳ, chỉ nhìn chăm chăm vào Kế Lệ mà nói, tôi chỉ cần một quả trứng là đủ dùng rồi, chỉ cần ra một ra, tôi lập tức rời đi. Nghe Ôn Cô nói vậy, Kế Lệ đưa ra một con trùng độc màu đỏ, sáng đến chói mắt, lạnh lùng nhìn Ôn Cô mà nói, mụ già họ Ôn, tao nhịn mày đã lâu rồi, mày có tin tao bóp nhẹ một cái là mày mất mạng hay không? Quả nhiên thấy con trùng độc trong tay Kế Lệ, sắc mặt Ôn Cô liền đại biến, thậm chí ngay cả người bà ta cũng run rẩy lên. Diệp Mặc giật mình, hắn biết Ôn Cô thả ra hai con trùng độc, vừa rồi Kế Lệ chỉ bóp chết có 4 con, điều đó chứng minh trên người y vẫn còn một. Chẳng lẽ đây chính là con trùng độc còn lại đó? Thoạt nhìn rất giống nhưng mà Diệp Mặc lại không dám khẳng định. Mày không ngờ lại bức con đồng tâm tình cổ ra, lúc trước mày nói như thế nào? Chúng ta đều đã từng thề, nếu ai lợi dụng tình cổ để tổn thương đối phương thì sẽ bị đại hỏa đốt chết. Vậy mà, mày lại phản bội lời thề sao? Toàn thân của Ôn Cô bắt đầu phát run, không biết là vì đang sợ hãi hay tức giận. Dĩ nhiên lại là đồng tâm tình cổ, Diệp Mặc cũng đã từng nghe về loại cổ này. Loại trùng này cần phải có nam nữ yêu nhau cấy vào trên người đối phương, sau khi cấy vào sẽ rất khó lấy ra. Không biết tên kế lệ này dùng cách nào, nhưng nếu có một bên đồng tâm tình cổ được lấy ra, thì bên còn lại sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Lúc này kế lệ lạnh lùng cười, đúng vậy, tao đã từng phát ra lời thề như vậy, chỉ là lúc đó tao nói ai trái với lời thề thì sẽ bị vô căn chi hỏa thiêu chết. Nhưng trước giờ ta chỉ nghe qua vô căn chi thủy, chứ vô căn chi hỏa thì chưa từng nghe. Vậy nên mày cho rằng lời thề của tao có tác dụng hay sao? Mày thật là đê tiện, Ôn Cô giống như rất phẫn nộ vậy. Kế lệ khinh thường nhìn Ôn Cô mà nói, tao đê tiện sao? Vậy lúc đó mày thề như thế nào? Nghe tao nói, mày lại cố tình nói là ai vi phạm sẽ giống như là tao nói. Rốt cuộc là ai đê tiện hơn? Họ Ôn, chúng ta cũng giống nhau cả thôi, không cần tự làm cho mình thanh cao hơn đâu. Con đàn bà độc ác như mày, vì muốn lấy hết thuần dương của tao mà dùng cổ trùng ăn sạch mọi thứ trên mặt tao, làm tao người không ra người, quỷ không ra quỷ. Mày nghĩ là tao không biết sao? Đê tiện vô sỉ, hôm nay dù không có hoàng kim cổ thì tao cũng muốn giết con tiện nhân như mày. Ôn Cô dường như đã bình tĩnh trở lại, ánh mắt mụ ta nhìn kế lệ càng thêm lạnh lùng, giống như là muốn nuốt chửng kế lệ vậy. Nhưng kế lệ không hề để ý, chỉ nhìn chằm chằm vào Ôn Cô mà tiếp tục nói. Đám đàn ông vạn cổ môn bị mày dùng thì có thằng nào không bị trùng độc, bị mày phá hủy khuôn mặt đâu. Tiết Tứ Hồ, Nghiêm Vô Lượng, Khổng Tiểu Lại, mày có đếm hết được không? Tao giết mày. Ôn Cô bỗng nhảy dựng lên trực tiếp nhằm về phía kế lệ. Nhưng Diệp Mặc lại cảm giác được mặt ngoài Ôn Cô có vẻ vô cùng phẫn nộ, nhưng nội tức của mụ thì lại an bình như núi vậy. Mụ già này là đang giả vờ phẫn nộ, đây chính là cảm giác đầu tiên của Diệp Mặc. Kế lệ thì lại như không nhìn thấy Ôn Cô đang lao tới, chỉ đưa tay bóp nhẹ con trùng độc. À, một tiếng hét thảm truyền ra, nhưng điều làm cho mọi người, thậm chí cả Diệp Mặc kinh hãi chính là người hét thảm không phải Ôn Cô mà lại là kế lệ. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Ngay cả chính bản thân kế lệ cũng không biết là có chuyện gì. Ôn Cô thừa dịp này rút chiếc roi bên hông ra, chỉ một roi đã cắt rời cánh tay của kế lệ xuống khi y đang quay cuồng dưới đất. Mà lúc kế lệ né tránh Ôn Cô thì cũng đã đến bên cạnh Nhâm Hy Cường. Tên này mới vừa rồi còn nói sẽ không động thủ với đại sư huynh, nhưng gần như cùng lúc kế lệ tới cạnh thì gã đã rút thanh loan đao bổ vào lưng kế lệ một đao. Mặc dù biết rõ một đao của Nhâm Hy Cường đang bổ tới, nhưng kế lệ không thể hoàn toàn né tránh, chỉ có thể miễn cưỡng tránh thoát khỏi nơi yếu hại trên người. Một đao này bổ lên kế lệ làm cả người y biến thành huyết nhân, trông vô cùng đáng sợ. Thế một đao kia không tạo thành nguy hiểm chí mạng với kế lệ, Nhâm Hy Cường lại muốn đổi chiêu. Thì là chiêu rồi vừa rồi, gã ra tay quá mạnh, lại muốn đạt thành kết quả lớn nhất cho nên làm hơi quá đà, không thể lập tức biến chiêu. Kế lệ tất nhiên sẽ không đợi cho gã làm điều đó, liền đá ra một cước từ góc độ rất khó tin. Một cước này của kế lệ đá trúng giữa ngực của Nhâm Hy Cường khiến gã bay ngược ra ngoài mấy mét, cả người đập vào vách tường đá, miệng phun ra vài ngụm máu tươi, rồi rơi trên mặt đất không rõ sống chết. Ban đầu Phong Nguyên Kỳ dục dịch muốn động thủ cũng dừng lại, điều này làm cho kế lệ đang trong khốn cảnh có thời gian thở dốc, dựa vào góc tường để ổn định thân hình. Thấy thời cơ tốt nhất không được Phong Nguyên Kỳ nắm bắt, Ôn Cô lạnh lùng nhìn ả mà nói, mọi việc đã được ước định trước, vì sao vừa rồi mày lại không làm gì? Tôi... Phong Nguyên Kỳ tôi mấy câu cuối cùng không nói ra được một câu đầy đủ, giống như là ả đang rất sợ hãi vậy. Chỉ có Diệp Mặc biết Phong Nguyên Kỳ cũng không thực sự không nói nên lời, khí tức của ả không có dao động lớn, mặc dù có chút kích động nhưng chưa đến mức không nói ra lời như vậy. Nhưng Diệp Mặc lại âm thầm bội phục sự khôn khéo của Phong Nguyên Kỳ. Vừa rồi nếu ả động thủ tuy có thể làm kế lệ bị thương nặng hơn, nhưng dưới sự phản kích khi ở đường cùng của y thì kết cục sẽ chẳng khá hơn Nhâm Hy Cường là bao. Cuối cùng có khi sẽ giống như gã bây giờ vậy, hôn mê trên mặt đất. Căn phòng thạch thất này hôn mê thì đồng nghĩa với cái chết. Cho dù là đồng môn đi nữa thì Phong Nguyên Kỳ cũng biết, Ôn Cô cũng không hảo tâm đến mức tha cho ả. Ôn Cô, quả nhiên là mày thật biết tính kế, chờ tao đánh trọng thương Yên Kỳ rồi mới làm ngư ông đắc lợi phải không? Kế lệ nuốt vào mấy viên đan dược tiếp tục lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Ôn Cô. Tao biết hôm nay mình khó lòng thoát được, nhưng tao cũng rất muốn biết mày có thể bức đồng tâm tình cổ ra từ khi nào. Không muốn hỏi tao đưa trùng độc vào cơ thể mày từ lúc nào sao? Ôn Cô châm chọc bổ sung một câu. Kế lệ cười lạnh một tiếng, việc đó chẳng cần, tất cả đều là do tao sơ sót chủ quan. Tao cũng thật không ngờ mày lại thả hai con trùng độc ra lúc ta tiến vào, hơn nữa còn đem đồng tâm tình cổ trong người mày đưa vào cơ thể tao. Trình độ hạ trùng độc của mày tao đúng là còn thua kém. Khuôn mặt sần sùi như cái vỏ cây của Ôn Cô hoàn toàn bình tĩnh lại, mù nhìn chăm chăm vào kế lệ hồi lâu rồi mới nói. Kế sư huynh, Lúc trước tiểu muội không có chỗ nào có lỗi với huynh, nhưng chỉ tại huynh nhiều lần phản bội mà thôi. Ta đã giết hết một người rồi lại một người, tất cả đám phụ nữ đi theo sư huynh, giết đến mỏi cả tay. Nhưng phụ nữ của sư huynh thực sự là quá nhiều. Huynh thề giả còn chưa tính, nhưng ngay cả đồng tâm tình cổ huynh cũng bước ra. Nói đến đây dường như Ôn Cô nhớ lại thời tuổi trẻ, một hồi lâu sau muội mới càng thêm bình thản mà nói. Ngày mà huynh bức đồng tâm tỉnh cổ ra ta đã biết ngay, ta ở trong phòng của anh, nhìn anh vui vẻ với người phụ nữ khác, nghe anh nguyền rủa những điều vô cùng ác độc về ta trước mặt nó. Ta rất muốn lập tức giết anh, nhưng ta biết chỉ cần ta vừa xuất hiện, thậm chí anh chẳng cần động thủ, chỉ cần bóp chết đồng tâm tỉnh cổ trong tay là có thể dễ dàng giết ta. Từ ngày đó trở đi thì ta đã thề phải cho anh chết ở dưới đồng tâm tỉnh cổ. Họ Kế, mày chết cụ mày đi cho tao. Ôn Cô không nói những lời tốt đẹp nữa mà lập tức vọt lên, đem chiếc roi dài trong tay quất thẳng về phía Kế Lệ. Trong mắt Kế Lệ lộ ra vẻ tuyệt vọng, lúc này y đã bị trọng thương, đối mặt với một kích toàn lực tràn đầy phẫn hận của Ôn Cô thì chỉ có thể nhận lấy cái chết. Nhưng dù biết rõ như vậy, y vẫn muốn liều một lần, lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Một con trùng độc màu xám nâu bị y phun ra, trực tiếp bắn về phía Ôn Cô. Ngoài trừ Diệp Mặc biết được hướng đi nội khí của Ôn Cô ra thì tất cả mọi người đều không ngờ tới. Thân thể của mụ vòng lại một vòng, chiếc roi trong tay quất thẳng về phía Phong Nguyên Kỳ như một con rắn độc. Trong tay Phong Nguyên Kỳ lúc này đã có binh khí, ả đang chuẩn bị ám toán Ôn Cô. Một khi mụ già đánh trọng thương Kế Lệ tất nhiên sẽ bị phản vệ. Ả chỉ cần tính đúng đường lui của Ôn Cô là có thể đánh lén thành công. Một khi Ôn Cô bị ả đánh lén thì năm người ở đây chỉ còn một mình ả giữ được thực lực để đi lấy trứng của cổ thần. Về phần Diệp Mặc thì sớm đã bị ả coi như không khí. Vốn Diệp Mặc còn muốn động thủ giết người, nhưng nếu bọn họ đã tự sướng mà đánh đấm lẫn nhau thì hắn cứ đứng xem náo nhiệt cho vui. Nhưng thấy được động tác của Ôn Cô, hắn chỉ biết là Phong Nguyên Kỳ lần này không xong. Quả nhiên Phong Nguyên Kỳ không ngờ tới việc Ôn Cô chẳng lo đến đại địch lớn nhất của mình mà quay sang đối phó với ả. Một người đối phương có thể giải quyết bất cứ lúc nào. Phốc một tiếng, chiếc roi của Ôn Cô đánh trúng vào ngực Phong Nguyên Kỳ. Quần áo trước ngực Phong Nguyên Kỳ lập tức bị quất nát, một vết roi sâu hoắm kéo dài từ bả vai bên trái sang đến tận đùi bên phải. Máu tươi chảy ra nhìn cực kỳ ghê người. Phong Nguyên Kỳ gần như cả năng lực phản kháng cũng không có, bị quất bay đập vào tường, rơi bịch xuống đất, sắc mặt đau đớn trắng bệch. Những giọt máu tươi đỏ hòn chảy ra từ miệng vết thương. Rất nhanh sau đó miệng vết thương chuyển thành màu đỏ sậm, có thể thấy rằng một roi này của Ôn Cô không chỉ đơn giản như vậy. Phong Nguyên Kỳ bụng lấy miệng vết thương của mình, nhưng ả lại biết có cố gắng nữa cũng chẳng được. Trong mắt hiện lên vẻ giải thoát, dường như cũng không có hận ý quá lớn. Khi Ôn Cô vừa rút roi về từ chỗ của Phong Nguyên Kỳ thì trùng độc của Kế Lệ đã chui vào người mụ. Ôn Cô lui về sau vài bước, da mặt nhăn như cái quả táo tàu cũng trở nên đỏ sậm. Nhưng mụ lập tức liền phun ra một búng máu, đồng thời thò tay vào họng móc con trùng độc ra. Hơn nữa không chút do dự mà nhai nát nó ở trong miệng. Máu tươi chảy ra từ miệng của Ôn Cô làm mụ trông càng âm trầm đáng sợ. Con trùng độc của Kế Lệ vì Ôn Cô nhai nát, bản thân y cũng bị phun ra một ngụm máu tươi, rốt cuộc nhịn không được mà gục xuống mặt đất. Ta muốn cho chúng mày thấy người thắng cuối cùng chính là tao. Nhìn Kế Lệ gục xuống mặt đất, Ôn Cô cười như phát điên. Mụ biết người thắng cuối cùng chính là mụ rồi. Nhưng tiếng cười của mụ lập tức im bặt, cả người nhào lên phía trước rồi ngồi ngã trong ngực của Kế Lệ, lại phun ra một ngụm máu tươi kèm theo cả nội tạng. Sau đó quay đầu lại, vẻ mặt khó tin nhìn Lý Trường Thanh, nha ra đã bị bọn họ ám toán ngay từ lúc đầu. Lý Trường Thanh chậm rãi đứng lên, vừa rồi chính là một quyền của gã đánh trúng vào gáy của Ôn Cô khi mụ còn đang đắc ý cười rú lên như con dở. Gã vẫn còn giữ nguyên bộ dáng sợ hãi hèn mọn, thấp giọng nói, người thắng cuối cùng phải là tao mới đúng chứ. Lý Trường Thanh, không ngờ mày lại âm hiểm như vậy, không ngờ lại dùng con trùng độc khác để giả mạo con trùng bổn mạng. Ôn Cô chỉ vào Lý Trường Thanh tức giận đến phát run, nhưng lại không thể đứng lên từ trên người Kế Lệ. Đôi oan gia này, lúc chết không ngờ lại ở bên cạnh nhau mà ra đi. Lý Trường Thanh khom người ôm quyền rồi nở nụ cười ôn hòa nói, Ôn sư tỷ nói oan cho tôi rồi, tiểu đệ đúng là đã dùng con trùng độc bổn mạng của mình. Chỉ có điều là tiểu đệ đã nghiên cứu ra cách nuôi được hai con trùng độc bổn mạng trong cơ thể. Tuy ngữ khí của Lý Trường Thanh rất khiêm tốn nhưng vẻ kiêu ngạo và đắc ý trên mặt không hề che giấu. Tốt, tốt, ta vẫn tưởng rằng mình có thể bước được đồng tâm tình cổ ra đã là cao thủ trùng độc đệ nhất của vạn cổ môn. Không ngờ cao thủ chân chính lại là mày, lại nuôi được tới hai con trùng bổn mạng. Tốt, tốt lắm. Kế Lệ run rẩy chỉ vào Lý Trường Thanh liên tục kêu tốt. Không biết là y thực sự cho rằng Lý Trường Thanh làm tốt hay quá tức giận lên nói vậy. Lý Trường Thanh ôm quyền cảm tạ thêm lần nữa. Đa tạ sư huynh đã khích lệ. Dưới sự trợ giúp của các sư huynh sư tỷ, tiểu đệ nhất định sẽ lấy hoàng kim thần cổ đi, đem vạn cổ môn chúng ta phát dương quang đại. Vẻ mặt của gã rất thành khẩn, giống như thực sự đang cảm tạ kế lệ vậy. Ụt, lại là một búng máu phun ra. Không biết là vì Lý Trường Thanh kích thích hay bị thương quá nặng mà kế lệ lại phun ra một ngụm máu tươi. Lúc này y thậm chí chẳng có sức lực mà đẩy Ôn Cô đang ngồi trên người mình ra. Lý Trường Thanh giống như không nhìn thấy kế lệ hộc máu, gã nhặt lên thanh loan đao trên mặt đất, dứt khoát đi tới bên người Nhâm Hy Cường đang hôn mê, một đao đứt đầu. Diệp Mặc Thần khen tên họ Lý này có tâm cơ. Biết rằng tuy Nhâm Hy Cường hôn mê nhưng nếu y tỉnh dậy thì rất có thể sẽ là người có sức chiến đấu mạnh nhất còn lại, cho nên lập tức giải quyết Nhâm Hy Cường trước mà không chút do dự. Tuy Diệp Mặc không có cá nhiều tiếp xúc với vạn cổ môn, nhưng qua thời gian ngắn ngủi này hắn đã nhìn ra mấy tên đệ tử còn lại của vạn cổ môn không hề dễ đối phó, tên nào tên nấy gian xảo như ma. Cho dù là có gian xảo đến đâu đi chăng nữa, nhưng mà trước mặt lực lượng tuyệt đối thì cũng chỉ là phù vân. Giết Nhâm Hy Cường xong, Lý Trương Thanh cũng không có quay sang kế lệ hay Ôn Cô, mà đi thẳng về phía Diệp Mặc. Người thứ hai mà gã muốn giết dĩ nhiên lại là Diệp Mặc. Không chỉ mình Diệp Mặc không hiểu đầu cua tay nhau ra gì, cho dù ba người còn lại cũng chẳng biết vì sao, người thứ hai mà Lý Trường Thanh muốn giết lại là Diệp Mặc. Theo lý thuyết thì Diệp Mặc mới là người không có tính uy hiếp nhất, Lý Trường Thanh cũng quá cẩn thận rồi. Mặc Ảnh, là tôi hại cậu, tôi không nên dẫn cậu tới đây mới phải, xin lỗi. Ngoài dự đoán của Diệp Mặc, lúc này Phong Nguyên Kỳ không ngờ lại xin lỗi hắn, chỉ là máu trước ngực ả đã biến thành đỏ sậm, mắt thấy sống không được bao lâu. Nói xong câu đó với Diệp Mặc, ả lại chuyển hướng sang Lý Trường Thanh. Lý sư huynh, giết tôi trước đi, tôi đã sớm không muốn sống nữa. Lý Trường Thanh khiêm tốn cười nói, Phong sư muội, đừng nóng lòng thế chứ, đợi lát nữa làm xong chút chuyện thì sư muội mới chết được. Tình huyết tốt như vậy, sao sư huynh lại cong lòng, cam lòng phung phí? Lúc này mọi người mới hiểu được chỗ này chỉ còn Diệp Mặc có thể cử động. Gã muốn làm việc với Phong Yên Kỳ đương nhiên phải giải quyết Diệp Mặc trước. Nói xong Lý Trường Thanh lại quay sang nhìn Ôn Cô mà nói, Ôn sư tỷ cũng không cần gấp. Nếu tôi thăng cấp thì tất nhiên sẽ ôn tồn một phen với tỷ. Tôi rất muốn biết nếu cởi sạch quần áo của tỷ ra thì bên trong có giống như cái mặt hay không. Cho dù là có giống thì tôi cũng không ngại đâu. Trong lòng Diệp Mặc vô cùng ghê tởm, tên Lý Trường Thanh này đen như than còn chưa tính, không ngờ khẩu vị lại lạ đời như vậy. Nhìn chúng Phong Nguyên Kỳ thì cũng không có gì lạ. Phong Nguyên Kỳ vốn vô cùng xinh đẹp, nhưng ngay cả Ôn Cô mà gã cũng thích thì tởm lợm quá rồi. Đệ tử vạn cổ môn quả nhiên không thể đánh giá theo lã thường. Nhưng điều Diệp Mặc cảm thấy kỳ quái chính là lời nói của Phong Nguyên Kỳ. Hắn đứng thẳng dậy, trên người đã không còn vẻ rét run cầm cập nữa. Diệp Mặc chẳng thèm ngó tới Lý Trường Thanh, chỉ nhìn Phong Nguyên Kỳ một cách kỳ quái mà hỏi. Tôi nghĩ cô cũng không phải loại người lương thiện như vậy chứ. Đêm hôm đó cô hút khô Trần Ngân Trụ rồi đột phá lên địa cấp, sau đó ném hắn xuống vách núi không hề mềm lòng như vậy mà. Ngày hôm sau cô lại hút khô Cát Lương Trung trong một cái sơn động, cũng rất sát phạt quyết đoán, sao hôm nay lại nói lời xin lỗi như vậy, đây cũng không phải tính cách của cô. Nói xong Diệp Mặc còn lắc đầu, thực sự không thể hiểu nổi mục đích nói chuyện của Phong Yên Kỳ. Sau khi Diệp Mặc nói xong, hiện trường nhất thời sửng sốt. Không chỉ nói kế lệ Ôn Cô còn chưa chết, mà ngay cả Phong Nguyên Kỳ và Lý Trường Thanh đều ngơ ngác nhìn Diệp Mặc. Một hồi lâu sau, Phong Nguyên Kỳ mới hoảng sợ nói, quả nhiên, cậu không phải người bình thường. Đêm hôm đó tôi không hề phát hiện ra cậu đang quan sát, hơn nữa lại còn biết được sau khi hấp thu tinh huyết của Trần Ngân Trụ xong, tôi mới được đột phá lên địa cấp. Rốt cuộc thì cậu là ai? Nói đến đây, cho dù Phong Nguyên Kỳ biết mình sắp chết vẫn cảm thấy sợ hãi, lúc mình đang kích tình trên người của đàn ông, thậm chí có người khác ở bên cạnh quan sát mà mình không hề phát hiện ra, người kia thậm chí còn biết ả hấp thu tinh huyết của Trần Ngân Trụ xong mới đột phá. Cái này còn chưa tính ngay cả một số tình tiết nhỏ mà mình làm hắn cũng biết, chẳng lẽ hắn là quỷ sao? Tuy Phong Nguyên Kỳ không sợ quỷ, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy phát lạnh, một người như vậy thì sẽ sợ ả sao? Khó trách đến bây giờ mà hắn vẫn còn bình tĩnh như vậy. Rốt cuộc mày là ai? Ngay cả Lý Trường Thanh cũng dừng bước, trong tay cầm loan đao nhìn chăm chăm vào Diệp Mặc một cách cẩn thận. Lúc này gã đã không dám tùy tiện tiến lên nữa. Lúc này nếu như gã còn không nhận ra Diệp Mặc không phải người thường thì ngay cả heo chó cũng chẳng bằng. Huống chi gã cũng cho rằng bàn về mưu kế thì Lý Trường Thanh gã sẽ không thua cho bất cứ kẻ nào. Diệp Mặc lại lạnh nhạt nói, mười mấy năm trước ta giết một thằng tên là Nhâm Sát ở Hồng Kông, ở trên biển lại giết một thằng là Nghiêm Vô Lượng. Mấy ngày trước ở bờ sông Yến Thủy lại giết một thằng là Hồng Nghiễm Bình. Nghe nói bọn chúng đều là người của vạn cổ môn. Vì tránh sau này không gặp đám rác rưởi đó nữa, cho nên lần này tao đến đây tất nhiên là để nhổ cỏ tận gốc. Đáng tiếc là không cần tao ra tay, chúng mày đã tự giải quyết lẫn nhau. Mày là Diệp Mặc. Khi Diệp Mặc còn chưa nói xong, bốn người kế lệ gần như thốt lên tên hắn. Sau khi kêu tên Diệp Mặc lên, loan đao trong tay Lý Trường Thanh bắt đầu run rẩy không dứt. Gã biết ở trước mặt Diệp Mặc thậm chí gã không bằng một con kiến. Không sai, tao chính là Diệp Mặc. Câu trả lời của Diệp Mặc làm cho mấy người như lạc vào hầm băng. Phong Nguyên Kỳ tự nhận lần này chết chắc rồi thì không nói, nhưng Kế Lệ, Ôn Cô và Lý Trường Thanh còn có hậu chiêu gì thì gần như cũng mất hết niềm tin. Hoa Hạ, mà không, nói ra cả thế giới đi, truyền thuyết về Diệp Mặc quả thực là có rất nhiều, gần như tất cả các thế lực đối nghịch với hắn đều đã hóa thành tro bụi, bất kể thực lực đối phương mạnh đến cỡ nào, lai lịch đáng sợ ra sao, chỉ cần đối nghịch với Diệp Mặc thì đều không có kết cục tốt. Diệp Mặc chẳng những quét ngang toàn bộ cổ võ, còn thành lập quốc gia, mấy lần đánh bại những kẻ địch vô cùng cường đại. Trong tất cả các quốc gia và thế lực trên thế giới, trong tất cả ẩn môn Hoa Hạ, lệnh cấm đầu tiên chính là không cho phép đắc tội với Diệp Mặc, bởi vì chẳng những tu vi quán kinh khủng mà ân oán rõ ràng, có thủ tất báo, có thể nói là không hề có phong độ hay lòng nhân ái nào. Mấy người không cần tu luyện trong núi như Lý Trường Thanh, Kế Lệ hay Ôn Cô thì đều rõ ràng gần đây Diệp Mặc vừa làm gì. Hắn mất tích mười mấy năm, lúc trở về chuyện đầu tiên làm chính là nhổ tận gốc Đông Phương gia, vốn đang diễu võ dương oai ở Lạc Nguyệt, sau đó ở thư viện Cửu Minh dùng một chiêu đánh bại Vương Kỷ Kiếm, sau đó chém giết Bảng Húy có tu vi cực kỳ kinh khủng, rồi trước mặt tất cả ẩn môn lấy đi bộ công pháp tu luyện cổ võ lợi hại nhất mà cả thế giới không có bất kỳ ai dám mon men đến cướp. Có thể khiến cho người ta không dám muốn, thậm chí không dám nói đến loại bảo vật như vậy thì cũng chỉ có một mình Diệp Mặc mà thôi. Mà ngay tại mấy ngày hôm trước, Bắc Sa trước này vẫn đối nghịch với Lạc Nguyệt đã bị nhổ tận gốc, tất cả cao tầng của Bắc Sa đều bị giết, toàn bộ cơ sở sản xuất công nghiệp quân sự đã lâm vào trạng thái đình trệ. Nghe nói biến Adam Austin đã kết thúc rồi. Hiện tại chính phủ địa phương của Adam Austin đã nắm lại chính quyền một lần nữa, tiếp nhận cơ sở vật chất mà Bắc Sa để lại. Có thể nói ở Adam Austin hiện giờ đã không còn liên quan gì đến Bắc Sa nữa. Chuyện đầu tiên mà chính phủ Adam Austin làm sau khi thành lập chính là thành lập quan hệ ngoại giao tốt đẹp với Lạc Nguyệt. Bắc Sa tung hoành thế giới cả chục năm bị dẹt sạch trong vòng một đêm. Người thông minh chỉ cần suy nghĩ một chút là biết nguyên nhân bởi vì Bắc Sa đã đắc tội Lạc Nguyệt. Có thể nói là vì đắc tội Diệp Mặc cho nên công sức mấy chục năm trước của Bắc Sa cũng trở thành đệm lưng cho người khác. Không chỉ như thế, nghe nói cả Bắc Sa Vương cũng bị Diệp Mặc đuổi giết. Bởi vậy có thể thấy được uy thế của Diệp Mặc. Mà hiện giờ hắn không ngờ lại đến đây. Đám người Lý Trường Thanh khỏi cần phải nghĩ, cho dù họ có nghĩ nát óc cũng không cách nào thoát khỏi tay Diệp Mặc được. Bộp một tiếng, Lý Trường Thanh vứt bỏ thanh loan đao trong tay, trực tiếp quỳ xuống với Diệp Mặc, ngay cả dũng khí phản kháng gã cũng không có. Vừa rồi Lý Trường Thanh còn đắc ý nói gã là người thắng cuối cùng, nhưng bây giờ chỉ đảo mắt một cái đã phải quỳ xuống cầu xin tha thứ. Trường hợp như vậy quả thực có chút buồn cười, nhưng mấy người Kế Lệ thì không cười nổi, bọn họ chỉ cảm thấy bi ai cho vạn cổ môn vì bị Diệp Mặc cho vào tầm ngắm. Xin Diệp tiền bối tha mạng, vẫn bối nguyện là một con chó cho ngài. Tiền bối nó đi hướng đông, tôi tuyệt đối không sủa về hướng tây. Lý Trường Thanh đầy bụng kế sách nhưng ở đây không có cái nào thích hợp cả. Gã rốt cuộc cảm giác được ở trước thực lực tuyệt đối thì kế sách chỉ là vàng bằng cát trong sa mạc mênh mông. Kỳ vọng duy nhất của gã hiện giờ là Diệp Mặc thấy gã thông minh cho nên tha gã một mạng cho làm cái chân chạy việc. Diệp Mặc cười lạnh một tiếng, căn bản không cần giải thích, đưa tay phóng ra một đường đao gió. Đầu của Lý Trường Thanh rời khỏi cổ, máu tươi phun ra tung tóe, nhưng rất nhanh đông lại thành những vệt băng đỏ. Đối với Diệp Mặc mà nói, cho dù Lý Trường Thanh biết làm việc thì hắn cũng sẽ giết không chút do dự. Một kẻ như vậy khác nào rắn độc, lúc nào cũng muốn cắn người. Thì ra chính là Diệp Mặc, Phong Nguyên Kỳ tự diễu, khó trách mình không nhìn ra tu vi của hắn. Nếu là Diệp Mặc mà để cho mình nhìn ra tu vi thì đó mới là chuyện lạ. Diệp Mặc vừa vung tay đã giết chết Lý Trường Thanh, sự sát phạt quyết đoán của hắn làm cho thạch thất vốn đã giống như cái hầm băng, lúc này càng thêm rét lạnh. Sau khi ăn vào mấy viên đan dược để khôi phục thương thế, Kế Lệ đã có thể đẩy Ôn Cô ra. Nhưng hiện giờ y đã quên làm vậy, sau một lúc lâu y mới nhìn Diệp Mặc khàn khàn giọng nói. Diệp tiền bối, Kế Lệ tôi trước giờ không có đắc tội với ngài, nếu tiền bối cần hai quả trứng này thì xin cứ lấy, sau này chỉ cần nghe thấy tên tiền bối lập tức tôi sẽ tránh xa, nếu tiền bối có gì phân phó. Chỉ cần nói một câu, vãn bối nhất định sẽ lo liệu thỏa đáng. Mày muốn tao tha cho mày một mạng sao? Diệp Mặc cắt đứt lời nói của Kế Lệ, ngữ khí của hắn còn lạnh hơn lúc nói chuyện với Lý Trường Thanh rất nhiều. Phải, xin tiền bối tha cho vãn bối. Kế Lệ đã sắp đột phá lên tiên thiên, đương nhiên là y không muốn chết ở đây như vậy. Sau khi đột phá thì y sẽ có thêm tới một giáp tuổi thọ, như vậy thì làm sao mà nguyện ý chịu chết đây? Thì là khi y thấy Diệp Mặc lấy một chiếc bình nhỏ sau đó đổ ra một con trùng nhỏ như trứng nước, trong lòng nhất thời cảm thấy hoảng hốt, ngậm miệng lại theo bản năng. Y rất rõ ràng thứ mà Diệp Mặc đổ ra, đây là đan cổ, hơn nữa còn là đan cổ do chính y thả. Một khi đan cổ được gieo xuống, trừ chính y ra thì không có bất kỳ kẻ nào có thể lấy ra được. Cho dù là y, lấy ra cũng khá là phức tạp. Nhưng vì sao đan cổ này nằm trong tay Diệp Mặc? Phải biết rằng y tổng cộng mới thả ra 7 con đan cổ mà thôi. Mà đây đều là để chuẩn bị cho việc đột phá tiên thiên vào mấy năm sau của y. Mày biết thứ này chứ? Diệp Mặc ném cổ trùng xuống mặt đất lạnh giọng hỏi. Đan cổ này là kế lệ thả ra, sao y có thể không biết được? Nhưng khi thấy ánh mắt lạnh như hàn băng của Diệp Mặc thì y biết rất có thể mình sẽ toi mạng về con đan cổ này. Diệp Mặc không đợi y trả lời tiếp tục lạnh lùng nói. Mười mấy năm trước trên núi Nga Mi, mày giết hết tất cả mọi người ở Nga Mi Am, sau đó đả thương một phụ nữ, dẫn theo một đứa trẻ, rồi còn hạ đan cổ lên người đứa trẻ đó nữa. Người phụ nữ đó là vợ tao, đứa trẻ kia là con gái tao. Kế lệ, mày nói tao nên làm gì với mày đây? À, trong lòng kế lệ đã xám như tro tàn, y không ngờ Diệp Mặc lại là chồng của người phụ nữ mà y ám toán mười mấy năm về trước. Sớm biết như vậy, y thả đi thêm mấy nơi khác, chứ chẳng dám mon men đến Nga Mi Am để thu thập tinh huyết. Kế lệ cô lấy lại tinh thần, dù sao hôm nay thì cũng chết chắc rồi. Nhưng dù có chết thì y cũng muốn liều mạng một lần. Chỉ là khi y còn chưa hoàn toàn điều động nội khí thì một hỏa cầu đã bao phủ lấy cả y lẫn ôn cô. Y thấy rõ ràng hỏa cầu kia bay ra từ trong tay Diệp Mặc, một trận giỏng bỏng rát thấu xương chuyển đến, kế lệ hoàn toàn lâm vào tuyệt vọng. Tuy bị lửa vây quanh nhưng ôn cô bỗng nhiên bật cười, giống như mụ ta không hề cảm giác mình sắp chết, cả người như phát điên, chỉ vào lửa đang vây quanh mình và kế lệ kinh hỉ nói, vô căn chi hỏa đây, trong thiên hạ thực sự có vô căn chi hỏa, báo ứng con mẹ nó rồi, ha ha. Nghe tiếng kêu của ôn cô trong lòng kế lệ run lên, nhất thời hiểu ra ý tứ của mụ, quả nhiên chính mình đang bị vô căn chi hỏa vây quanh, trong bóng lửa y cơ nhiên lại cảm thấy một cơn rét lạnh thấu xương. Lửa mà Diệp Mặc đánh ra không hề có cái gì cả, không hề có nhiên liệu, cứ như vậy mà sinh ra giữa hư không, đây không phải vô căn chi hỏa thì còn là gì nữa? Lời thề, lúc này kế lệ chỉ muốn bật cười thật to, lúc trước khi y thề nói là nếu vi phạm thì sẽ bị vô căn chi hỏa thiêu chết, nhưng hôm nay vô căn chi hỏa mà y chưa bao giờ nghe nói tới lại thực sự xuất hiện, còn thiêu chết hai kẻ oan gia, chính là y và ôn cô. Nhìn kế lệ và ôn cô tuyệt vọng trong ngọn lửa, Phong Yên Kỳ thì thào. Báo ứng, thực sự có báo ứng sao? Vì sao ông trời lại cố tình bỏ qua cho ta? Vì sao? Lúc trước khi bị kẻ khác ưỡng hiếp, bị coi như một con chó thì báo ứng ở đâu? Ta không tin, ta tuyệt đối không tin là có báo ứng. Nơi đây là một cái máy xay thịt người, không giết người khác thì chúng cũng giết ta. Anh ơi, em đến với anh đây. Giọng nói của Phong Yên Kỳ nhỏ dần cuối cùng im bặt rồi biến mất trong thạch thất. Diệp Mặc biết là đã chết. Dường như Phong Yên Kỳ cũng có một đoạn ký ức bi thảm cho nên mới tạo thành con người ả hôm nay. Chỉ là Diệp Mặc không biết điều này mà có lẽ vĩnh viễn không ai biết cả. Hắn thở dài tiếp tục phóng ra vài cái hỏa cầu đốt mỗi cỗ thi thể thành tro bụi. Lúc này mới quay đầu nhìn về màn hào quang đã bị đánh vỡ. Trứng của thần cổ Hoàng Kim sau. Diệp Mặc nhìn hai quả trứng to bằng hai quả bóng da. Trong lòng có chút hoài nghi. Con trùng lớn vài mét hắn đã nhìn thấy rồi. Hơn nữa ở tu chân giới hết sức bình thường. Nhưng lúc đó thì nó không gọi là cổ nữa mà sẽ có cách gọi khác. Nhưng mà trùng độc thì lại có một đặc điểm là bất kể có lớn cỡ nào thì nó cũng chỉ tầm cỡ như hạt gạo thôi. Diệp Mặc chưa từng thấy quả trứng trùng nào mà lại lớn cỡ như thế này. Hắn tiện tay vung ra vài đường đao gió làm cho hào quang vốn đã vỡ kia hoàn toàn biến mất. Nhiệt độ trong thạch thất càng lạnh thêm vài phần. Lúc này Diệp Mặc đã xác định băng giá là phát ra từ hai quả trứng này. Thì là trứng thôi mà khiến cho thạch thất lạnh đến vậy. Diệp Mặc rất muốn biết rốt cuộc bên trong nó có cái gì. Đi đến bên cạnh cái bàn đá, duỗi tay cầm lấy một quả trứng, một sự giá lạnh thấu xương trực tiếp thâm nhập vào lòng bàn tay Diệp Mặc. Loại giá lạnh không thể chịu đựng được này suýt chút nữa khiến Diệp Mặc ném nó xuống đất. Hắn vội vàng vận chuyển chân nguyên hóa giải đi cảm giác lạnh buốt kia. Tuy đã vận chuyển chân nguyên đến giữa lòng bàn tay, nhưng trong lòng Diệp Mặc vẫn thầm nói, cái loại giá lạnh này thì người bình thường căn bản là không thể chịu nổi. Nếu một người bình thường cầm nó lên thì không đóng băng mới là lạ. Diệp Mặc thậm chí hoài nghi đây chẳng phải trứng cổ trùng gì hết, cũng chẳng phải cái được gọi là thần cổ hoàng kim. Hắn biết tuy không nhìn ra thứ này là gì, nhưng nó tuyệt đối không hề đơn giản. Xem căn thạch thất đã tồn tại không biết qua bao nhiêu năm, trận pháp vẫn còn tồn tại thì có thể thấy được người bố trí trận pháp này lúc trước tuyệt đối là một đại năng, trong bậc đại năng. Diệp Mặc nâng quả trứng lên xem xét hồi lâu vẫn không nhìn ra điều gì kỳ lạ. Thần thức của hắn cẩn thận quét vào trong nhưng lập tức bị ngăn trở, căn bản không thể tiến vào. Diệp Mặc lại dùng tay còn lại cầm lấy quả trứng thứ hai, đồng dạng thần thức của hắn cũng không tiến vào được. Đây rốt cuộc là cái gì chứ? Chẳng lẽ hai quả bóng đá được làm bằng đá? Diệp Mặc thì thào tự nói một câu, cuối cùng lắc đầu đem hai quả trứng đặt vào trong nhẫn tu di. Nếu bây giờ không biết thì để về sau nghiên cứu. Thế nhưng điều làm cho Diệp Mặc kinh hãi đã xảy ra. Hắn không ngờ lại không thể đem thứ trong tay đặt vào trong nhẫn chữ vật. Diệp Mặc lại thử đem chúng đặt lại trên bàn, nhưng cũng không được nốt, thậm chí ngay cả thế giới trăng vàng cũng không bỏ vào được. Nói cách khác là hai quả trứng này đã mọc rễ trên tay của Diệp Mặc. Hắn lập tức vận chuyển chân nguyên, muốn ép chúng để lại trên bàn. Thế nhưng, khi chân nguyên của hắn tiến vào lòng bàn tay, liền bị quả trứng hút luôn, không hề có chút ngừng lại. Hơn nữa sau đó, cho dù Diệp Mặc không hề vận chuyển chân nguyên thì chúng vẫn hấp thu chân nguyên của hắn. Không được rồi. Tuy Diệp Mặc chưa từng gặp phải việc này nhưng hắn cũng biết đây không phải chuyện tốt lành gì. Chân nguyên của mình bị quả trứng hút đi, như vậy sao được chứ? Chuyện như vậy hắn đã chịu đủ trong thế giới trăng vàng kia rồi. Hắn lập tức lấy phi kiếm của mình ra, muốn dùng phi kiếm khoét bỏ chúng ra khỏi bàn tay. Cho dù là có phá hủy cũng không tiếc. So với trứng của thần cổ Hoàng Kim thì Diệp Mặc cảm thấy cái mạng của mình quan trọng hơn chứ. Nhưng điều làm Diệp Mặc kinh hãi là thần thức của hắn không thể lấy phi kiếm ra được. Dường như ngay cả thần thức cũng đã tạo thành một con đường nối thông với hai quả trứng, không thể chuyển rời. Lúc này Diệp Mặc mới phát hiện là mình đã lâm vào tình trạng bế con nhà bà Tắc. Bất kể hắn dùng cách gì cũng chỉ có thể đứng yên đó, mà chân nguyên và thần thức thì cuồn cuộn không ngừng tiến vào hai quả trứng. Theo chân nguyên trong đan điền dần tiêu hao, Diệp Mặc bắt đầu cảm thấy rét lạnh, hơn nữa chưa tính tới điều này, dường như tất cả lạnh giá trong thạch thất đang hội tụ về hai quả trứng. Chỉ qua khoảng nửa ngày, Diệp Mặc liền cảm thấy mình như muốn đông cứng lại, tựa vào trên bàn đá không thể động đậy. Tuy trong lòng Diệp Mặc thầm hận không biết là mình gặp phải chuyện quái quỷ gì, nhưng lúc này hắn đã chẳng còn cách nào thoát thân. Một cảm giác cuồng bạo từ bàn đá truyền đến, Diệp Mặc làm cho hắn nhất thời thầm kêu không ổn. Hắn nghiên cứu trận pháp mấy năm đã không xa lạ gì với điều này. Đây là một cái trận pháp phòng ngự mang tính tự hủy. Chính là một khi trận pháp chưa hết thời gian mà bị phá hỏng, thì số năng lượng còn lại sẽ bùng nổ trong nháy mắt, đem trận pháp hủy đi. Trận pháp này hẳn còn chưa đến lúc kết thúc mà đã bị phá, bây giờ năng lượng còn lại bên trong sẽ bùng nổ, hoàn toàn phá hủy nó đi. Sở dĩ đến bây giờ nó còn chưa bùng nổ phỏng chừng là do linh thạch cổ xưa không đủ để tạo thành. Giờ phút này biện pháp tốt nhất cho Diệp Mặc chính là lập tức rời khỏi chỗ này, nhưng hắn lại không thể. Hiện tại chỉ có thể đặt hy vọng lên trường hợp năng lượng của trận pháp đã hao hết, cho dù có bùng nổ thì cũng chẳng nghiêm trọng lắm. Vừa nghĩ tới đây, Diệp Mặc chợt nghe thấy một tiếng nổ thật lớn vang lên. Trong cảm giác của hắn thì trừ thạch thất bắn đang đứng này ra, xung quanh đều toàn bộ sụp xuống giống như có một cơn chấn động địa chấn vậy. Diệp Mặc tạm thời thở nhẹ một hơi, thạch thất không sập, hắn vẫn còn sống, nhưng lập tức lại trở nên lo lắng. Cho dù còn sống thì hai quả trứng mang theo cơn giá lạnh thấu xương này, hút chân nguyên của hắn như vậy, cuối cùng hắn cũng coi mạng mà thôi. Ở một nơi cách vạn cổ môn khoảng 10 dặm, có một cô gái thoạt nhìn chừng 20 tuổi đang đeo theo một cái giỏ lớn sau lưng, đang thu thập dược liệu trong núi. Lúc mà tiếng nổ kịch liệt vang lên thì cô gái này ngừng lại, nghi hoặc nhìn về đám tro bụi bốc lên ở phương xa, nhíu chặt mày lại. Cho dù lúc này Diệp Mặc nhìn thấy cô thì cũng chưa chắc đã nhận ra cô gái thoạt nhìn chỉ 20 tuổi này, chính là Nhiếp Song Song. Giờ này cô đã không còn cái loại mị hoặc và nhu nhược như lúc còn ở Nghiến Kinh nữa, mà là tết bím tóc dài ăn mặc như một cô thôn nữ người dân tộc. Trên người đã không còn vẻ âm lãnh chết chóc mà thay vào đó là khí chất linh hoạt kỳ ảo như người tu chân. Mấy năm trước cô đi Nam Cương, sau đó tìm mãi không thấy Diệp Mặc, bất ngờ lại tìm được một cái linh tuyền, cho nên cô nên định cư luôn tại bên cạnh linh tuyền. Nếu Diệp Mặc mở đây khẳng định có thể phát hiện tu vi của Nhiếp Song Song đã là luyện khí cảnh đại viên mãn. Vài năm liên tục dùng linh tuyền để tu luyện, linh khí sung túc đã khiến dung mạo của Nhiếp Song Song không thay đổi, mà thậm chí càng thêm thanh xuân xinh đẹp. Chỉ là 5 năm ngắn ngủi đã để Nhiếp Song Song từ luyện khí cảnh tầng 4 trực tiếp đạt tới đại viên mãn, có thể thấy tư chất của cô nghịch thiên đến cỡ nào. Nếu không phải là vì không có người dạy thì nó không chừng bây giờ đã đạt tới trích cơ đỉnh phong. Thấy uy lực của vụ nổ, Nhiếp Song Song lập tức chạy tới như tầng vân giá vũ. Cô sinh sống mấy năm ở nơi này cũng biết đây là núi Vạn Quắc. Ngoài núi vài chục dặm có vài thôn trại của người Miêu Cương. Nhưng cô cũng biết cho dù là người Miêu Cương thì cũng rất ít khi tiến vào nơi thâm sơn thế này. Bởi vì nơi này chẳng những có nhiều dã thú mà còn có rắn rết khói độc, căn bản chẳng ai qua lại. Vậy thì tại sao lại có vụ nổ lớn ở đây như vậy? Lấy tu vi luyện khí đại viên mãn của Nhiếp Song Song chỉ một chốc đã đi tới chỗ Diệp Mặc. Lúc này thì vụ nổ đã ngừng lại, cô thấy có một tòa động phủ sụp đổ. Thần thức của Nhiếp Song Song quét vào. Tuy thần thức của cô thì không nghịch thiên được như Diệp Mặc, nhưng lấy tu vi luyện khí cảnh đại viên mãn, thần thức cũng được khoảng 4-5 ngàn mét. Trong thần thức của cô không có nơi nào khả nghi, nhưng khi quét đến mặt đất thì lập tức sắc mặt đại biến. Cô nhìn thấy Diệp Mặc đang đứng không nhúc nhích trong một căn thạch thất. Tuy đã mười mấy năm không gặp Diệp Mặc, nhưng Nhiếp Song Song vừa nhìn đã nhận ra. Mục đích đến Nam Cương của cô vốn chính là vì để tìm kiếm Diệp Mặc, chỉ là cô không tìm được mà thôi. Lúc này Nhiếp Song Song thấy Diệp Mặc hơn nữa dường như hắn đang gặp nguy hiểm, làm sao mà cô chần chờ được nữa. Tuy Nhiếp Song Song biết Diệp Mặc không quá thích cô, thậm chí coi thường cô, nhưng cô đối với Diệp Mặc vẫn là một khắc không quên, thậm chí vì hắn mà liều lĩnh rời khỏi Cửu Nguyệt Quan, không để ý sự phản vệ của công pháp. Lúc trước thời điểm mới biết Diệp Mặc, thứ mà hấp dẫn cô chính là khí tức tươi mát trên người hắn, dường như khí tức này khác biệt với tất cả những người cô gặp. Điều này khiến cô sinh ra một cảm giác thân thiết ảo với Diệp Mặc. Chỉ là Nhiếp Song Song không biết sở dĩ cô sinh ra cảm giác thân thiết với hắn chính là do thể chất tự nhiên của cô. Còn Diệp Mặc là một người tu chân, ở dưới tình huống cô chưa từng gặp một người tu chân nào vừa gặp thì liền không thể quên như vậy. Nếu như nói đây là ngọn nguồn của thiện cảm, vậy sau hai lần Diệp Mặc cứu mạng, cô đã không thể quên đi hình bóng hắn. Lúc ấy được người cứu ở bờ sông Yến Thủy, cô nhớ tới gương mặt mơ hồ kia, lập tức đoán được đó là Diệp Mặc. Bởi vì ngoài Diệp Mặc ra thì cô đã chẳng còn người bạn nào cả. Tuy Diệp Mặc chỉ cho cô một viên đan dược rồi không để ý tới nữa, nhưng cô lại không hề bất mãn với hắn, thậm chí còn cảm kích hắn là dùng đan dược quý báu để cứu mạng cô. Lần thứ hai được cứu ở phế tích Cửu Nguyệt Quan, tuy vẫn không thấy là ai cứu mình, nhưng cô biết mình đã được một người cứu sống. Nếu không thì Nhiếp Phi tuyệt đối chẳng hảo tâm đem Cửu Nguyệt Trường Thanh Quyết để lại cho cô, còn giữ lại cho cô một mạng. Mà có thể cứu cô lại không để ý đến một công pháp nghịch thiên như Cửu Nguyệt Trường Thanh Quyết, trừ Diệp Mặc ra thì còn ai nữa đây? Lý do vẫn như cũ, bởi vì trong lòng Nhiếp Song Song cô không có bạn, tất nhiên là trừ Diệp Mặc ra. Sau khi có được Cửu Nguyệt Trường Thanh Quyết, Nhiếp Song Song lập tức tìm kiếm một nơi bí ẩn bắt đầu tu luyện. Cửu Nguyệt Trường Thanh Quyết nhập môn rất khó, nhiều người thậm chí qua mấy năm còn không có cảm giác được, cho nên gần như những người tu luyện bộ công pháp này đều cho rằng phương pháp tu luyện của họ là sai, đổi sang đường ngăng, ngõ tắt để tu luyện theo kiểu tà công. Thế nhưng đó là vì họ không có linh căn. Lúc ấy lấy tư chất của Nhiếp Song Song rất nghịch thiên, cô chỉ dùng một ngày đã cảm giác được, hơn nữa còn không có ai chỉ dạy, cũng chẳng có thiên tài địa bảo. Ở nơi thiếu thốn linh khí như địa cầu, chỉ dùng vài năm liền tu luyện đến luyện khí cảnh trung kỳ. Đây không thể không nói là một thiên tài rất nghịch thiên. Sau đó cô biết được việc Diệp Mặc mất tích, lập tức đi quanh tìm kiếm hắn. Cô đã đi lạc nguyệt vô số lần, sau đó chạy tới Nam Cương, cuối cùng phát hiện ra một cây linh tuyển, cho nên ở đó tu luyện đến luyện khí cảnh đại viên mãn. Vốn Nhiếp Song Song tới đây là vì tìm kiếm Diệp Mặc, hiện giờ lại thấy hắn bị nhốt dưới thạch thất thì làm gì có chút do dự nào, lập tức bỏ cái giỏ thảo dược ra, rút thanh lên đao rồi đào móc chỗ đá sụp lở. Chỗ này vốn là một cái động khẩu, hiện giờ lún sụt, rất nhiều chỗ vẫn còn trống không, cho nên đào ra không khó, huống chi tu vi của Nhiếp Song Song bây giờ đã là luyện khí cảnh đại viên mãn, rất là trâu bò. Dưới sự bùng nổ của chân khí, lúc loan đao trong tay Nhiếp Song Song hóa thành mảnh nhỏ thì cô đã đi tới được thạch thất Diệp Mặc đang đứng. Vừa tới thạch thất, cái loại rét lạnh thấu xương ở đây lập tức trào đến, khiến Nhiếp Song Song nhịn không được mà rùng mình. Toàn thân Diệp Mặc lúc này đều là băng xương, ngay cả quần áo và tóc tai cũng nhuộm trắng, cái môi thì thâm sì như là vừa mới đi xăm son Thái Lan. Nhiếp Song Song vừa đến đã nhận ra Diệp Mặc đang gặp nguy hiểm, hơn nữa ngọn nguồn dường như là hai quả trứng lớn hắn đang cầm trong tay. Tuy lúc này chân nguyên của Diệp Mặc đã khô kiệt, nhưng Nhiếp Song Song vừa tiến vào hắn lập tức đã thấy, trong lòng nhất thời vui vẻ. Chỉ là khi hắn vừa định nói chuyện thì một bàn tay của Nhiếp Song Song đã nắm lấy cổ tay Diệp Mặc, bàn tay còn lại đánh mạnh lên quả trứng. Khi Nhiếp Song Song nắm lấy cổ tay Diệp Mặc thì chân khí của cô cũng truyền vào cơ thể hắn. Diệp Mặc nhất thời cảm giác cổ tay ấm áp, nhưng hắn biết như vậy thì toi con mẹ nó rồi. Mau buông tay. Diệp Mặc không kịp giải thích nhiều, hắn không do dự quát lớn một tiếng. Nhiếp Song Song sửng sốt một chút, cô nghe xong còn tưởng Diệp Mặc đang tu luyện một môn công pháp quái dị nào đó. Chính mình lại tưởng hắn lâm vào tuyệt cảnh mạo muội tiến vào mà không báo trước, chẳng lẽ lúc này là giúp nhầm rồi sao? Nhưng ngay sau đó Nhiếp Song Song cũng biến sắc, cô phát hiện mình chẳng những không đẩy nổi quả trứng ra khỏi tay Diệp Mặc mà còn lâm vào khốn cảnh giống y như hắn. Hơn nữa hai tay cô cũng bị giống như hắn, chân khí không ngừng bị hút vào trong quả trứng. Nhìn thấy vẻ mặt Nhiếp Song Song, trong lòng Diệp Mặc thầm than một tiếng, đúng là nhiệt tình cộng với ngu dốt thành phá hoại. Diệp đại ca, đây là thứ gì? Tại sao nó lại chủ động hấp thu nội khí của em? Nhiếp Song Song phục hồi tinh thần lại, khiếp sợ nhìn hai tay bị hút vào. Xin lỗi Song Song, là tôi liên lụy tới cô. Diệp Mặc biết hắn không cách nào thoát khỏi sự hấp thu của hai quả trứng, Nhiếp Song Song thì lại càng không được. Tuy hắn nhìn ra được tu vi của Nhiếp Song Song đã là luyện khí đại viên mãn, nhưng hắn cũng biết Thân nguyên của cô ta còn không thâm hậu bằng hắn. Hơn nữa đối với Nhiếp Song Song mà nói thì vẫn không thể xem là chân nguyên, nhiều nhất chỉ là chân khí mà thôi. Cô ta muốn đem chân khí chuyển hóa thành chân nguyên thì phải trúc cơ xong mới được. Dù sao không phải mỗi bộ công pháp tu luyện cũng đều có thể như Tam Sinh Quyết. Diệp đại ca, sao anh lại ở chỗ này? Sau khi kinh hoàng lúc đầu qua đi, Nhiếp Song Song bình tĩnh trở lại. Cô lập tức biết được tình cảnh hiện tại của mình. Diệp Mặc phun một chỗ băng trên miệng ra, không trực tiếp trả lời Nhiếp Song Song mà gian nan nói: tôi đến quán bà Yến Kinh của cô tìm mà không gặp, người ta nói cô đi Nam Cương, lại vừa lúc tôi đến Nam Cương có việc, tôi còn tính làm xong việc thì đến ngó cô một chút, không nghĩ tới là cô lại tìm được tôi, hơn nữa cô đã là luyện khí cảnh đại liên viên mãn. Ai? Diệp đại ca, anh thực sự đến tìm em sao? Nghe được Diệp Mặc nói vậy, trong mắt Nhiếp Song Song hiện lên một tia vui sướng. Giống như đối với cô mà nói thì Diệp Mặc đến tìm cô là niềm vui lớn nhất vậy. Dường như cô đã quên đi tình cảnh trước mắt mà trở nên vui vẻ hẳn lên. Nhưng mà Song Song à, cô tu luyện đến luyện khí đại viên mãn khi nào vậy? Nhiếp Song Song có thể tự mình tu luyện đến luyện khí cảnh đại viên mãn là trong hoàn cảnh thiếu thốn linh khí như địa cầu, rồi lại không có ai chỉ đạo như vậy thì thực là rất giỏi. Phải biết rằng cô ta, một là không biết luyện đan, hai không biết bày trận. Nếu cô ta tu luyện là Lạc Nguyệt mà nói, có trận pháp tụ linh đơn giản mà mình bố trí thì còn tốt một chút, nhưng đây đều là do cô ta tự mày mò. Chân nguyên của Nhiếp Song Song không được thâm hậu như Diệp Mặc, chỉ qua một lát thì đôi môi cũng đã tím lại. Thế là hai đứa cùng xăm son ở Thái Lan. Nhưng dường như cô ta không nhận ra nguy hiểm trước mắt, vẫn vui vẻ như cũ mà nói: Diệp đại ca, anh gọi em là Song Song đi. Em đến Nam Cương tìm anh, lại gặp được một cái linh tuyển cho nên ở lại tu luyện luôn, còn ngày ngày được tắm suối nữa chứ. Linh tuyển? Diệp Mặc rung động hỏi một câu: trên địa cầu mà có linh tuyển sao? Lúc trước hắn cũng gặp một cái linh tuyển, nhưng mà là khô cạn ở trong sa mạc, không nghĩ tới là gần vạn cổ sơn lại có một cái. Nhưng Diệp Mặc lập tức nghĩ đến hình cảnh hiện tại của hai người lúc này, nhất thời lại chán nản. Lúc này hắn cũng không có biện pháp gì, thần thức không thể khởi động phi kiếm, chân nguyên thì lại không thể sử dụng cho bất cứ việc gì khác. Thấy ánh mắt Diệp Mặc trở nên ảm đạm, Diệp Song Song vội nói: Diệp đại ca, anh không cần phải áy náy, anh đã cứu em mấy lần rồi, tuy lúc này em không thể cứu anh, nhưng giúp được một chút em cũng cảm thấy vui. Diệp Mặc biết là giúp một chút trong lời Nhiếp Song Song đây là có ý gì, đó là bởi vì nếu không có cô ta thì hắn lúc này ngay cả nói chuyện cũng khó, nhưng hắn lập tức nhớ tới hai lần mình cứu Nhiếp Song Song, nhưng mình không nói cho cô ta biết, hơn nữa chuyện này cũng chỉ có mình biết, làm sao Nhiếp Song Song biết được. Làm sao cô biết là tôi đã cứu cô? Nghĩ tới đây Diệp Mặc lập tức mở miệng hỏi. Nhiếp Song Song bỗng nhiên cười nói: bởi vì trước đây em vẫn rất cô đơn, không hề có bạn, em chỉ có một người bạn, là anh. Trừ anh ra thì sẽ không có ai cứu em cả. Nhiếp Song Song rốt cuộc không chịu nổi loại giá lạnh này, cặp môi bắt đầu run run, nói chuyện cũng bắt đầu có chút gò vấp. Bạn? Trong lòng Diệp Mặc bỗng nhiên có chút hoảng hốt, trong lòng Nhiếp Song Song hắn lại là người bạn duy nhất, nhưng trước giờ mình không hề xem Nhiếp Song Song là bạn. Lúc đó ở gần sông Yến Thủy, nếu không phải thấy cô ta liều chết cũng muốn đưa một bức thư cho hắn, thì viên liên sinh đan kia chưa chắc hắn đã lấy ra. Nhiếp Song Song tới cứu hắn, đi tìm hắn là vì ở trong lòng cô chỉ có hắn là người bạn duy nhất. Nhưng đối với Diệp Mặc thì Nhiếp Song Song nhiều nhất chỉ là người quen biết mà thôi. Sau khi biết được cô mở quầy rượu ở Yến Kinh thì từ đó ấn tượng về cô mới thay đổi một chút. Diệp đại ca, anh có thể cứu em rất vui. Khục khục. Từ khi biết anh, em không thích giết người, từ lúc đó em chưa từng giết thêm một ai cả. Khục khục. Nhiếp Song Song cảm giác được hàn khí bắt đầu xâm lấn đan điền của mình. Cô biết nếu tiếp tục như vậy chẳng gắng gượng được bao lâu. Nhưng có thể cùng chết một chỗ với Diệp Mặc thì cô phát hiện mình cũng không có quá nhiều tiếc nuối. Có một lần cô gặp mấy tên côn đồ đùa giỡn mình, vài người còn chuẩn bị hủy hoại cô. Nếu là Nhiếp Song Song lúc trước thì cô sẽ không do dự mà lựa chọn giết sạch bọn chúng, nhưng cô cuối cùng bỏ qua ý định đó, chỉ dạy dỗ cho mấy tên cặn bã kia một bài học. Nguyên nhân chủ yếu cũng là Diệp Mặc. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì hẹn gặp anh em trong những phần sau. Bye bye cả nhà.